Cổ Diêu Ca ba người trên mặt dáng tươi cười có chút mất tự nhiên, trong nội tâm đều có chút nghi hoặc, không rõ vì sao Mục Ninh Hình phải làm bộ không biết các nàng. Tốt rồi, ta lấy đến lệnh bài rồi, chúng ta đi lầu ba chọn lựa ngươi muốn ngọc giản đi. Vạn Tử Hách cầm lấy vạn bảo các lệnh bài tại Ninh Hình trước mắt quơ quơ. Không cần, đồ vật bên trong quá mắc, ta mua không nổi. Không cần ngươi mua, ta tặng cho ngươi. Nghe được Vạn Tử Hách lời này, một bên khỏe miệng Vạn Tử Cường thiết phải lợi hại hơn rồi, công tử ngươi cũng thực hào phóng. Mộ Mạn Văn ba người ánh mắt cũng đều lóe lóe, ánh mắt không ngừng tại hai người qua lại. Vô công bất thụ lộc. Vật của ta muốn tự chính mình sẽ mua, không cần người khác đưa. Ngươi, Vạn Nhị công tử cũng thực hào phóng. Một bên Mộ Mạn Văn đột nhiên mở miệng nói ra. A, ha ha, Vạn Tử Hách cười cười xấu hổ. Vạn Nhị công tử xác thực rất hào phóng, nhất là đối với nữ tu. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Mộ Mạn Văn, lông mày trao trọn. Ta nào có. Vạn Tử Hách có chút bất mãn nhìn Ninh Hinh, hắn đối với nữ tu khác nhiều lắm là chính là gặp dịp thì chơi, cùng nàng là không đồng dạng như vậy. Tốt rồi, vừa mới một quản sự giống như đang tìm ngươi, ngươi đi xem đi. Ba vị đạo hữu ta đang muốn đến trên đường dạo chơi, phải không cùng lúc? Chương 460, vẫn lạc. Chứng kiến Ninh Hinh cùng Mộ Mạn Văn ba người bao phủ trong biển người, Vạn Tử Hách mới thu hồi ánh mắt, tự mình cố gắng. Ngươi có hay không cảm thấy Ninh Hinh cùng Mộ Mạn Văn ba người giống như biết? A, ta không nhìn ra. Được rồi, nếu như nàng không muốn khiến chúng ta biết rõ, ta còn phải không phải qua hỏi thật hay. Nói qua Vạn Tử Hách liền xoay người tiến vào Vạn Bảo Các. Hiện tại, các ngươi đang ở nơi nào? Một cái địa quán trước, Ninh Hinh điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Chúng ta ở tại thành Nam láng giềng nhà trọ. Ninh Hinh, vừa mới ngươi như thế nào giả bộ như không biết chúng ta hả? Hà Thiên Ngưng không hiểu nhìn Ninh Hinh. Có vạn gia tu sĩ ở đây. Vạn Nhị công tử là người tốt, hắn cứu chúng ta, trong khoảng thời gian này còn giúp lấy chúng ta tìm Như Tuyết. Mộ Mạn Văn nhìn Ninh Hinh nói ra, hơn nữa ta xem hắn đối với ngươi rất tốt, ngươi như thế nào còn để phòng hắn đây? Ngươi mới biết hắn bao lâu? Ngược rất tin hắn đi. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Mộ Mạn Văn, hắn xác thực chưa tính là người xấu, bất quá hắn cùng y nhân các cửu nương quan hệ tựa hồ rất tốt. Cái gì? Mộ Mạn Văn có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Hinh. Cổ Diêu Ca cùng Hà Thiên Ngưng cũng có chút giật mình. Có người ở theo dõi các ngươi. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Cổ Diêu Ca ba người, tiếp tục hướng phía trước đi đến, theo dõi người của các nàng rất cẩn thận, một mực rất xa đi theo, đã liền nàng thiếu chút nữa cũng không có phát hiện. Hả? Ba người nhao nhao cả kinh. Hẳn là người của y nhân các, cũng có thể là người của Vạn Gia. Người Vạn Gia, làm sao sẽ đây? Hà Thiên Ngưng nghi hoặc nhìn một chút Ninh Hinh, y nhân các theo dõi bọn họ còn nói phải thông. Vạn gia không để ý do theo dõi bọn họ à. Cùng y nhân các làm giao dịch, đều muốn mua người của Phó Như Tuyết chính là Vạn gia tu sĩ. Lúc trước tại trong rừng cây, nàng tuy rằng đã nghe được người nọ cùng Cửu Ẩn Minh nói chuyện, cũng bởi vì hắn một mực đưa lưng về phía nàng, cho nên hắn cũng không biết người nọ rút cuộc là ai. Nghe được Ninh Hinh mà nói, ba người đều chấn kinh rồi. Mục Ninh Hinh, ngươi có phải hay không là ngươi nghĩ sai rồi? Còn ngươi nữa là làm sao mà biết được? Mộ Mạn Văn hoài nghi nhìn Ninh Hinh. Ngươi muốn phải không tin ta cũng biện pháp. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Mạn Văn, Ninh Hinh sẽ không có lý sẽ nàng, bây giờ Như Tuyết không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Thật sự, Cổ Diêu Ca cùng Hà Thiên Ngưng kinh hỉ nhìn Ninh Hinh. Đợi nàng thương thế tốt lên về sau, nàng sẽ cùng các ngươi liên hệ. Tốt rồi, chúng ta liền tại trong này tách ra đi. Ninh Hinh, chúng ta bây giờ không thể trông thấy Như Tuyết sao? Cổ Diêu Ca vội vàng hỏi. Tại chỉ cần qua một khoảng đi. Ngươi cũng không muốn nàng bị phát hiện đi. Thế nhưng là trong này là Thiên Linh Thành, y nhân các chính là lại kiêu ngạo cũng không dám trong thành bắt người đi. Mộ Mạn Văn mở miệng nói ra. Ta sẽ đem ý của các ngươi nói cho nàng biết, nếu như nàng nếu muốn thấy các ngươi, tự nhiên sẽ đi tới tìm các ngươi, ta rời đi. Đợi đến lúc Mục Ninh Hinh bóng lưng biến mất, ba người mới thu hồi ánh mắt, cẩn thận đánh giá bốn phía một cái, Như Tuyết không có việc gì là tốt rồi, chúng ta cũng mau trở về đi thôi. Phủ thành chủ phi thang đường đằng sau một cái sân trong, Vạn Hiền Tả đang lo lắng nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt thống khổ thê tử, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sân nhỏ, "Huyền nương, ngươi đang ở đây nhịn một chút, ý sư liền mau tới đây rồi." "Hiền Tả, ngươi nói ta phải không là muốn chết rồi?" Huyền nương vẻ mặt tái nhợt, suy yếu nhìn Vạn Hiền Tả. "Không biết, ngươi không có việc gì?" Vạn Hiền Tả cầm thật chặt tay của vợ, kiên định nhìn nàng. "Thực xin lỗi, ta chỉ sợ không thể cùng ngươi đi tiếp thôi." "Không, y sư lập tức đã tới rồi, hắn nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Thân thể ta tình huống, trong nội tâm của ta rất rõ ràng, không ai có thể cứu được ta. Hiện tại, ta nếu là thật có cái gì, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, hảo hảo tu luyện, ngàn vạn không phải thương tâm. Huyền nương, đừng bảo là, nếu là không có ngươi rồi, ta ở trên đời này có thể đã hai bàn tay trắng rồi. Vạn Hiên tả bi thông nói, ngươi sẽ không hai bàn tay trắng, ngươi còn có tộc nhân, còn có bằng hữu. Huyền nương càng ngày càng suy yếu, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp hôn mê rồi. Huyền nương, ngươi tỉnh, đừng ngủ, ngàn vạn lần đừng ngủ. Làm sao vậy? Nhanh cho ta xem nhìn. Đúng lúc này y sư chạy tới, vội vàng đem đã hoang mang lo sợ Vạn Hiền tả đẩy sang một bên. Do xét qua Huyền nương thân thể về sau, y sư sắc mặt trầm trầm, thở dài một hơi, đối với Vạn Hiền tả lắc đầu, tả lão, mấy ngày nay hảo hảo bồi bồi Huyền nương đi. Y thiền sư, van cầu ngươi, cứu cứu Huyền nương, ta không thể không có nàng. Không phải ta không muốn cứu, ta đã tận lực, Huyền nương tâm mạch đã gần đến khô kiệt, bây giờ đã là thuốc và kim châm cứu vong cứu. Huyền nương, nhìn sững sờ canh giữ ở trước giường không có phản ứng Vạn Hiền tả. Y sư bất đắc dĩ lắc đầu, lưu lại một bình đan dược về sau, lặng lẽ rời đi, tại Huyền nương điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, để cho bọn họ hào hào khắp nơi đi. Sau đó vài ngày, Vạn Hiền tả một mực ôm Huyền nương, không ngừng nói với nàng lời nói, trong lúc này Huyền nương rất ít tỉnh lại, mỗi lần tỉnh lại nói vài lời lời nói liền lại hôn mê rồi. Cảm thụ được thê tử dần dần trở nên suy yếu hô hấp, ôm nàng chậm rãi trở nên lạnh thân thể, Vạn Hiền tả cực kỳ bi thương, Huyền nương, ngươi sao có thể bỏ lại ta một người, một mình rời đi đây? Trong Thiên Linh Thành bộ phận tứ hải nhà trọ, y nhân các tu sĩ cư trú sân nhỏ, một nam tu vội vàng chạy vào, các chủ, thuộc hạ thăm dò được, Vạn gia phi thăng đường đường chủ Vạn Hiền tả thê tử tại mấy ngày trước vẫn lạc. Cái gì? Như thế nào nhanh như vậy? Khó trách trong khoảng thời gian này một mực không có nhìn thấy Vạn Hiền tả, bây giờ vợ hắn chết rồi, coi như là đã tìm được Phó Như Tuyết, hắn cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn bắt được Tố Tủy Đan rồi. Các chủ, làm sao bây giờ? Tốt phải không cần tiếp tục tìm Phó Như Tuyết? Cửu nương hỏi. Không cần thối lại, Phó Như Tuyết rút cuộc là bị ai cứu đi chúng ta cũng không biết, hơn nữa Vạn gia nhị công tử bên kia còn nhìn chằm chằm vào, phân phó xuống dưới, hôm nay, chúng ta liền rời đi Thiên Linh Thành đi. Vậy các chủ không cần Tố Tủy Đan nữa. Ngươi cho rằng Vạn Hiền tả còn có thể đem Tố Tủy Đan cho ta. Cửu ẩn minh cười nhạo một tiếng, huống chi bây giờ hắn một lát cũng không dùng đến rồi. Lúc trước tại trong rừng cây bị quất, mặc dù hắn đã kịp thời chữa thương, cũng tu vi vẫn từ đại thừa hậu kỳ đỉnh phong hạ xuống đến đại thừa hậu kỳ, nếu muốn tu vi lại tăng đi lên, tiêu phí thời gian tuyệt đối không ít. Tốt lắm, ta đây sẽ xuống ngay phân phó. Ừ. Nhìn cửu nương rời đi, cửu ẩn minh vuốt vuốt đầu, lần này Thiên Linh Thành hành trình, ý nhân các thật sự là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thiên Linh Thành thành bắc láng giềng nhà trọ, Mộ Mạn Văn ngồi ở phía trước cửa sổ hai mắt vô thần nhìn phía dưới phồn hoa đường đi, trong tay nắm một khối màu trắng ngọc bội, không biết đang suy nghĩ gì. Mạn Văn. Cổ Diêu Ca gõ cửa, sau đó liền đi vào Mộ Mạn Văn gian phòng. Diêu Ca. Chứng kiến Cổ Diêu Ca tiến đến, Mộ Mạn Văn rất nhanh đem ngọc bội cho thu vào, vội vã như vậy, chuyện gì hả? Vạn nhị công tử mang theo Vạn Tự Cường tới, bây giờ ngay tại trong đại sảnh, ta tới gọi ngươi. Chúng ta đây nhanh đi xuống đi. Chứng kiến Mộ Mạn Văn ba người xuống, Vạn Tử Hách cười cười, nói thẳng, ta hôm nay tới là phải nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức tốt gì hả? Cổ Diêu Ca lập tức hỏi. Buổi trưa hôm nay, thủ vệ tu sĩ báo lại, người của y nhân các đã ly khai Thiên Linh Thành rồi, đối với này có phải hay không các người tin tức tốt? Thật sự, ba người trên mặt vốn là vui vẻ, người của y nhân các rời đi, các nàng có thể đi gặp Như Tuyết rồi. Tất cả đều là thật. Vạn nhị công tử, cảm ơn đặc biệt ngươi ý trở lại nói cho chúng ta biết tin tức này, đây đối với chúng ta tới nói đúng là cái tin tức tốt. Cổ Diêu Ca vẻ mặt cao hứng nói, có thể giúp đỡ đến ba vị mỹ nữ ta cũng thật cao hứng. Chỉ tiếc đến bây giờ đều vẫn không có thể giúp các ngươi tìm được Phó Như Tuyết. Vạn Tử Hách có chút ấy này nói. Vạn nhị công tử ngươi đừng nói như vậy, ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều được rồi. Lần này còn làm phiền phiền ngươi tự mình tới đây, chúng ta đã rất cảm kích. Hà Thiên Ngưng cảm kích nhìn Vạn Tử Hách. Kỳ thật ta cũng không có đến giúp cái gì. Ồ, hôm nay ngươi tại sao không nói chuyện? Vạn Tử Hách có chút kỳ quái nhìn một bên trầm mặc không nói Mộ Mạn Văn. Ta không có gì hay nói a. Mộ Mạn Văn mất tự nhiên cười cười, ánh mắt có chút trốn tránh, nghĩ nửa ngày mới nói một câu, Vạn nhị công tử có thể có không tự mình tới đây, tựa hồ rất rảnh rỗi à. Cái gì rất rảnh rỗi à, trong khoảng thời gian này ta cũng bận rộn, phi thăng đường đường chủ phu nhân vẫn lạc, hắn không thể xử lý phi thăng đường sự vật, ca của ta nhường ta đi xử lý, những ngày này nhưng làm ta mệt mỏi thẳng rồi. Vậy sao ngươi còn tự mình tới đây? Tùy tiện phái một người tới đây nói với chúng ta là được. Cổ Diêu Ca ngượng ngùng nói. Đến đem cho các ngươi đưa tin tức ta liền tương đương với nghỉ ngơi, thuận tiện ta cũng có thể hít thở không khí. tốt rồi, ta cũng cần phải trở về, còn có một lớn thẩm phán chờ ta đi xử lý đây. Vạn nhị công tử đi thong thả. Ba người đem Vạn Tử Hách chủ tớ đưa ra nhà trọ. Nhìn Vạn Tử Hách bóng lưng rời đi, Mộ Mạn Văn một hồi lâu mới đưa ánh mắt thu hồi, đi theo Cổ Diêu Ca, Hà Thiên Ngưng về tới gian phòng. Ta cho Ninh Hinh Phát đưa tin, nói cho nàng biết người của y nhân các rời đi. Cổ Diêu Ca rất nhanh lấy ra một tờ truyền tấn phủ, ánh sáng tím lóe lên liền phát ra. Chương 461, Vũ Hoan. Người của y nhân các đã rời đi. Ninh Hinh đem Cổ Diêu Ca gửi tới tin tức nói cho Phó Như Tuyết. Bọn họ cuối cùng đã đi. Phó Như Tuyết thở dài một hơi, ở tại Ninh Hinh trong này trong khoảng thời gian này trong nội tâm nàng một mực có chút quan tâm, sợ người của y nhân các sẽ tìm đến nơi đây, liên lụy đến Ninh Hinh. Người của y nhân các tuy rằng rời đi, cũng ngươi cũng không có chính thức an toàn, cái kia cùng y nhân các giao dịch người Vạn gia rút cuộc là ai chúng ta cũng không biết, cho nên, ngươi vẫn phải là cẩn thận. Ta biết rõ, trong này là Thiên Linh Thành, Vạn gia đại bản doanh. Từ những cái kia trông coi y nhân các của ta tu sĩ nhắc tới người nọ khẩu khí đến xem. Cái kia muốn mua của ta người địa vị có lẽ không thấp. Ngươi có tính toán gì hay không? Ta nghĩ trước cùng Diêu Ca các nàng gặp mặt, sau đó mau rời khỏi Thiên Linh Thành. Cũng tốt, các nàng cũng nâng cao gấp gặp ngươi. Sau khi trời tối, ta liền đi phụ cận nhà trọ thấy các nàng. Ngươi đi ra ngoài mạo hiểm khá lớn, hãy để cho các nàng trở lại nơi này đi, ta cho các nàng phát ta trong này địa chỉ. Thanh Đông phụ cận nhà trọ, Cổ Diêu Ca thu được Ninh Hinh đưa tin về sau. Lập tức cùng với Mộ Mạn Văn cùng Hà Thiên Ngưng rời đi nhà trọ, hướng phía Ninh Hinh Phát cho địa chỉ của bọn hắn tiến đến, ba người không có chú ý tới đúng rồi, sau lưng các nàng mấy ngoài trăm thước, có một nam tu một mực đi theo các nàng. Cũng không lâu lắm, ba người tiểu đi tới Ninh Hinh tiểu viện, chứng kiến Phó Như Tuyết, Cổ Diêu Ca lập tức tiến lên đem nàng ôm lấy, Hà Thiên Ngưng cùng Mộ Mạn Văn đứng ở một bên cười nhìn hai người. Các ngươi chuyện văn đi, ta đi ra ngoài trước một chút. Và ba người bình phục một chút tâm tình. Ninh Hinh cùng ba người lên tiếng chào liền đi ra sân nhỏ. Chứng kiến Ninh Hinh bóng lưng rời đi, Phó Như Tuyết ánh mắt tối tối, đây là Ninh Hinh không muốn cùng các nàng có quá nhiều liên lụy đi. Vừa ra sân nhỏ, Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía viện sau cách đó không xa một cây đại thụ đi đến, còn chưa đến gần, một đạo linh lực trực tiếp vung đi ra ngoài, phanh một hợp thể nam tu trực tiếp từ trên cây rớt xuống. Ngươi là Vạn gia tu sĩ. Hai mắt Ninh Hinh lạnh như băng nhìn đối diện rất nhanh đứng lên nam tu. Hừ. Ta là ai không cần phải nói cho ngươi biết. Tần Khôn đề phòng nhìn Ninh Hinh, nàng một cái phân thần tu sĩ vậy mà có thể cảm thấy được tung tích của hắn, còn có vừa mới nàng vậy một đạo công kích, uy lực cường đại, nếu không phải hắn rất nhanh tránh ra rồi, lúc này hắn sợ là đã bị nàng bắt được đi. Nữ tu này thực lực không kém, nếu cùng nàng đánh nhau rất có thể sẽ kinh động đội tuần tra người. Đường chủ nói, hắn âm thầm theo dõi mấy cái nữ tu sự tình không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, cho nên, hắn không thể cùng nàng động thủ. Nhìn ngoài ngàn mét đường đi, Tần vẻ mặt khôn giật, trực tiếp đối với Ninh Hinh tế ra một tấm cấp hoàng hạ phẩm băng truy phủ, liền lập tức chạy trốn rồi. Thoáng chốc vô số tỏa ra hàn quang băng truy rất nhanh hướng phía Ninh Hinh kéo tới, làm cho nàng lui về sau mấy chục thước mới chặn băng truy công kích, chứng kiến nam tu sắp chạy đến phố trên đạo đi, trực tiếp tế ra thanh long phiến, tia chớp bình thường ánh sáng màu xanh lập tức chui vào nam tu thân thể, đưa hắn kích ngã xuống đất. Ninh Hinh rất nhanh đi tới, nhìn đã không có người hơi thở nam tu. Rất nhanh chém ra một đạo ưu phần độc diễm, mấy hơi thở không đến người nọ thân thể đã bị thiêu thành cho tàn, gió nhẹ cùng một chỗ, cho tàn liền phiêu tàn ra. Xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh mấy người Phó Như Tuyết rất nhanh chạy ra. Có Vạn gia tu sĩ theo dõi các người đã tới nơi đây. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Cổ Diêu Ca ba người. Làm sao lại như vậy? Tới thời điểm chúng ta đã rất cẩn thận rồi, không có phát giác được có người đi theo chúng ta à? Cổ Diêu Ca ba người vẻ mặt sốt ruột nhìn Ninh Hinh. Các ngươi không cần quá lo lắng, vậy người đã bị ta giết, bất quá người ở sau lưng hắn có lẽ rất nhanh liền sẽ biết, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi vẫn chạy nhanh ly khai Thiên Linh Thành đi. Ninh Hinh, chúng ta đi có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi. Nếu không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ly khai đi. Phó Như Tuyết cầm lấy Ninh Hinh tay nói ra. Liền đúng vậy a, chúng ta cùng một chỗ ly khai đi. Cổ Diêu Ca cũng mở miệng nói ra. Không được, ta tại Thiên Linh Thành còn có chuyện khác. Ninh Hinh cười vỗ vỗ Phó Như Tuyết. Nếu như vậy, bây giờ chúng ta liền rời đi Thiên Linh Thành đi, Tố Nguyệt các nàng còn ở bên ngoài chờ chúng ta đây. Hà Thiên Ngưng biết rõ mục Ninh Hinh chắc là sẽ không đi theo các nàng cùng đi, hay không người lúc trước nàng cũng sẽ không ngay cả phi thuyền cũng không muốn rời đi rồi. Hiện tại, cũng là chúng ta nhà trọ còn không có lui đây. Mộ Mạn Văn gấp gáp nói. Các ngươi đem phòng bài cho ta đi giúp các ngươi lui. Vẫn ta đi đi, ta trong phòng còn có nhiều thứ, Diêu Ca. Các ngươi ở cửa thành chờ ta ta lui phòng liền đi tìm các ngươi. Nói qua Mộ Mạn Văn ngay lập tức rời đi. Nhìn Mộ Mạn Văn bóng lưng, Ninh Hinh cau mày, đi thôi, ta đưa các ngươi ra khỏi cửa thành. Phủ thành chủ phi thăng đường, một hợp thể tu sĩ vội vàng chạy vào, Vạn Hiền Tả nhìn hắn một cái, liền lại để cho những người khác trước lui xuống. Làm sao vậy? Đường chủ, Thần Khôn khả năng đã xảy ra chuyện. Hôm nay ta đi cùng hắn giao ban, đợi mấy canh giờ đều không có gặp thân ảnh của hắn. Ba cái kia nữ tu đây, cũng không có tại trong khách sạn. Tốt rồi, ta đã biết, ngươi tiếp tục đến trong khách sạn đi tới nhìn chằm chằm vào. Vâng. Vẻ mặt Vạn Hiền Tả tối tăm phiền muộn ngồi ở trong đại sảnh, trầm tư trong chốc lát sau liền đứng dậy đi hậu đường, tiến vào một gian đốt phi thăng đường tất cả tu sĩ hồn đang mật thất. Chứng kiến Tần Khôn hồn đèn tắt, hai mắt Vạn Hiền Tả trầm xuống, ba cái kia nữ tu đều là phân thần tu sĩ, căn bản không phải Tần Khôn đối thủ, vậy Tần Khôn là bị ai giết đây này? Chẳng lẽ là cái kia cứu được người của Phó Như Tuyết? Vạn Hiền Tả trong mắt sinh ra một đoàn ngọn lửa, sắc mặt càng âm u, "Uyển Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cái kia mang đi có được Linh Lung Băng Tâm người của nữ tu báo thủ cho ngươi. Nếu không phải người nọ, là hắn có thể vì Uyển Nương thân mật, đổi tim, như vậy Uyển Nương sẽ không phải chết. Hắn nhất định phải đem người nọ cho bầm thây vạn đoạn, nhất định." Vạn Hiền Tả thần tình kích động tại trong lòng hò hét. Phủ thành chủ đại môn, vẻ mặt Mộ Mạn Văn có chút dây rủa lưỡng lự tại cửa ra vào, lại để cho vừa làm xong việc trở về Vạn Tự Cường cho đụng phải vừa vặn. "Nguyên lai là Mộ cô nương, ngươi là tìm đến công tử đấy sao? Vậy cùng ta cùng một chỗ vào đi thôi." "Không được, ta sẽ không tiến phủ thành chủ rồi, có thể làm phiền Vạn thị vệ giúp ta gọi một chút Vạn nhị công tử." "Tốt, ngươi đợi đấy." Không bao lâu, Vạn Tử Hách liền đi ra, "Mộ Mạn Văn, sao ngươi lại tới đây?" "A, ta biết rõ, ngươi lại là trở lại nghe ngóng có hay không Phó Như Tuyết tin tức đúng không?" "Không phải, Vạn nhị công tử, ta là tới với ngươi chào từ biệt. Tại Như Tuyết các nàng quyết định nên rời khỏi Thiên Linh Thành thời điểm, Mộ Mạn Văn liền muốn lại đến gặp một mặt hắn, tự mình cùng hắn tạm biệt." "Chào từ biệt? Các ngươi không tìm Phó Như Tuyết kia rồi hả?" Vạn Tử Hách có chút ngoài ý muốn, âm thanh có chút lớn, lại để cho canh giữ ở cửa mấy cái tu sĩ cũng nghe được rồi, một cái trong đó tu sĩ còn lặng lẽ tiến vào phủ thành chủ, hướng phía phi thăng đường chạy tới. Kỳ thật Mộ Mạn Văn muốn nói cho hắn biết Như Tuyết đã tìm được rồi, hãy nhìn đến chung quanh vạn gia tu sĩ lại nhịn xuống dưới, "Không tìm, Vạn nhị công tử, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với trợ giúp của chúng ta. Các ngươi buông tha cho. Chúng ta không thể một mực sống ở trong Thiên Linh Thành, trong thành tiêu phí rất lớn, chúng ta nên rời đi rồi." "Đừng à, phải là vì nguyên nhân này, các ngươi hoàn toàn không cần phải ly khai, ta có thể giúp đỡ." "Vạn nhị công tử, ngươi đã giúp đỡ phải quá nhiều rồi, không cần tại phiền toái. Ta trở lại chính là muốn nói cho ngươi biết, về sau không cần tại phái người tìm Như Tuyết rồi, thì cứ như vậy, ngươi nhiều hơn trân trọng, ta rời đi." "Này, phải đi cũng không cần phải gấp gáp như vậy đi. Ta đi đưa tiễn các ngươi." "Không cần, ngươi còn đang bận việc đi, nhị công tử, rất hân hạnh được biết ngươi, hy vọng sau này, chúng ta còn có thể có cơ hội gặp mặt." Nói qua Mộ Mạn Văn ngay lập tức quay người rời đi. Chứng kiến Mộ Mạn Văn bóng lưng rời đi, Vạn Tử Hách cười cười, sau đó liền trực tiếp quay người tiến vào phủ. Tại Mộ Mạn Văn đi rồi không bao lâu, Vạn Hiền Tả lách mình ra phủ thành chủ, rất nhanh hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Ngoài cửa thành một góc vắng vẻ trong, Phó Như Tuyết ba người không ngừng nhìn về phía cửa thành, Ninh Hinh cũng không có cùng với các nàng, mà là ngồi ở cửa thành không xa một trà trên quán. "Mạn Văn, như thế nào còn chưa có đi ra? Nàng không gặp được chuyện gì đi. Chúng ta chớ tự mình dọa chính mình, có lẽ nàng có chuyện gì làm trễ nải đi. Lui cái phòng cũng dùng không lâu như vậy đi, thật sự là gấp chết người." Ngay tại cổ Diêu ca ba người gấp khó dằn nổi thời điểm, cuối cùng chứng kiến thân ảnh Mộ Mạn Văn xuất hiện ở cửa thành. "Ngươi như thế nào mới vừa về?" "Thực xin lỗi, ta đã về trễ rồi." "Mục Ninh Hinh đây?" Nàng tại trà trên quán ngồi. Mộ Mạn Văn quay đầu lại đi xem nhìn cách đó không xa đạo màu xanh thân ảnh. "Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi." Trên tường thành, Vạn Hiền Tả nhìn đi xa bốn cái nữ tu, cùng đạo ngồi ở trà trên quán màu xanh thân ảnh, trong mắt toát ra lạnh thấu xương hàn quang, nháy mắt liền biến mất tại trên tường thành. Đợi nhìn không tới mấy người Phó Như Tuyết thân ảnh về sau, Ninh Hinh mới đứng dậy hướng phía về tới Thiên Linh Thành, chậm rãi hướng phía tiểu viện đi đến. Vừa về tới tiểu viện, Ninh Hinh cũng cảm giác được không đúng, thần sắc lập tức đề phòng. Mà bắt đầu, trong nội viện có đạo lạ lâm khí tức, ngay tại nàng cẩn thận hướng phía trong phòng đi đến thời điểm, Vạn Tử Hách một chút liền từ trong nội viện một gốc cây sau nhảy xuống tới. "Ngươi để phòng tâm còn rất mạnh đi." "Là ngươi?" Thấy là Vạn Tử Hách, Ninh Hinh mới thở dài một hơi. Vừa mới mang Phó Như Tuyết bọn họ lúc rời đi, rõ ràng đã quên bố trí trận pháp, thật là chủ quan. Đương nhiên là ta. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì hả? Không có việc gì không thể tới tìm ngươi. Không thể. Ngươi. Thiên Linh thành phủ thành chủ xử lý công việc đại sảng, gia chủ Vạn Sùng Thạc vẻ mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, phía dưới ngồi đầy Vạn gia đại thừa trưởng lão, toàn bộ đại sảng lặng ngắt như tờ, bầu không khí rất là vi diệu. Ở đây đại thừa vẻ mặt tu sĩ đều có chút nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi ở phía trên trầm mặc không nói gia chủ, trong nội tâm nhao nhao suy đoán đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trận thế như vậy tại Vạn gia thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Đã liền một mực bế quan chuẩn bị tiến giai độ kiếp kỳ đồng lão đều đi ra, có thể thấy được sau đó gia chủ muốn nói sợ là một đại sự. Lúc này ngồi ở tương đối phía sau Vạn Hiền Tả ánh mắt rất nhanh lóe lên một cái. Người đến đông đủ chưa? Vạn Sùng Thạc trầm giọng hỏi. Đến đông đủ, Vạn gia ở lại Thiên Linh thành đại thừa trưởng lão đều tới. Vạn Tử Phong rất nhanh nhìn quanh một vòng phía dưới đại thừa tu sĩ, cung kính trả lời. Gia chủ, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Một đại thừa trưởng lão tương đối nóng nổi, trực tiếp hỏi lên. Vạn gia chiêu kẻ trộm rồi, Huyền Minh tiên nhân luyện chế tố tủy đan bị người cho đánh cắp một viên. Vạn Sùng Thạc có chút nghiến răng nghiến lợi nói, đây là hắn đảm nhiệm gia chủ đi sau sinh nghiêm trọng nhất cùng một chỗ trộm cướp sự kiện, kẻ trộm rõ ràng trộm được hắn trong sân đi. Cái gì? Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Là ai lớn gan như thế tử, dám trộm cắp Vạn gia đồ vật? Vạn Sùng Thạc mặt không biểu tình nhìn phía dưới vẻ mặt khiếp sợ tức giận đại thừa tu sĩ, ánh mắt trầm trầm, có thể thành công đến hắn trong nội viện trộm lấy đan dược người, nhất định là một đối với trong phủ vô cùng người quen. Bằng không thì bằng vào phủ Lý Sâm nghiêm đề phòng, thỉnh thoảng xuất hiện tuần tra tu sĩ cùng ẩn nút trong bóng tối ảnh vệ, không người quen vừa tiến đến không được bao lâu cũng sẽ bị phát hiện. Còn có điểm trọng yếu nhất, vậy kẻ trộm rõ ràng biết rõ tố tủy đan tại hắn trong nội viện. Cái này đầy đủ giải thích rõ, vậy trộm lấy đan dược người rất có thể chính là ở đây là một loại người. Huyền Minh tiên nhân một lò luyện chế được 5 khối tố tủy đan, căn bản không cách nào phân phối cho Vạn gia từng đại thừa tu sĩ, khó bảo toàn những người này không sinh ra cái gì khác tâm tư. Các ngươi cảm thấy sẽ là ai đánh cắp đan dược đây? Vạn Sùng Thạc mật thiết nhìn chăm chú lên ở đây mỗi người. Đây Vạn gia đại thừa tu sĩ có chút kinh nghi, gia chủ có thể nghĩ ra bọn họ cũng có thể nghĩ ra, nhao nhao đánh giá đến người bên cạnh trở lại. Gia chủ, có phải hay không là ngoại nhân đã biết Vạn gia có tố tủy đan, cho nên trong tộc có tố tủy đan sự tình làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài? Lúc trước ta nhớ được cho các ngươi giữ bí mật, không phải sao? Vạn Sùng Thạc nghiêm khắc nói. Gia chủ, chúng ta tuyệt đối không có đem tố tủy đan sự tình đã nói với ngoại nhân. Đúng không? Nếu như không có đem tin tức tiết lộ, vậy các ngươi nói ngoại nhân liền không tồn tại, vậy trộm lấy đan dược liền là người mình. Đây. Gia chủ, lúc trước trừ chúng ta, còn có một ngoại nhân biết rõ tố tủy đan sự tình. Vạn Hiền Tả đột nhiên mở miệng nói ra. Ai hả? Đúng vậy, chính là Tử Hách trở về nữ tu kia, lúc trước nàng đã ở trận, có lẽ chính là nàng đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Gia chủ. Chúng ta đều là Vạn gia lão nhân, là tuyệt đối sẽ không làm tổn hại Vạn gia lợi ích sự tình. Vạn Sùng Thạc cùng Vạn Tử Phong liếc nhau một cái, lúc trước bọn họ đều không có đem chuyện này cùng Mộ Ninh Hinh liên tưởng đến cùng một chỗ, bất quá điều này cũng không khả năng, có lẽ là nàng tại trong lúc lơ đãng đem tin tức này nói đi ra ngoài. Tử Phong, ngươi đi lại để cho Tử Hách đem Mộ Ninh Hinh mang đến trong phủ một chuyến. Tốt, ta lập tức đi ngay. Vạn Tử Phong đi rồi, đại sảng yên tĩnh trở lại, một lát sau. Vạn Sùng Thạc mới lại mở miệng nói ra, coi như là tố tủy đàn tin tức bị để lộ đi ra ngoài, ai có bản lãnh đó tiến phủ thành chủ trộm cắp đan dược đây. Người nọ có thể đi vào của ta sân nhỏ, có thể thấy được đối với phủ thành chủ hết sức quen thuộc. Mục Ninh Hinh đã ở phủ thành chủ ở qua một thời gian thật dài. Vạn Hiền Tả mặt không biểu tình nói. Tả Lao có ý tứ là nói nàng cùng ngoại nhân cấu kết, đánh cắp đan dược. Chưa chắc là cấu kết người khác, có lẽ chính là nàng trộm đan dược cũng nói không chừng. Ha ha. Nàng một cái phân thần tu sĩ có thể tại chúng ta mí mắt nội tình sau lặng yên không một tiếng động đi vào phủ thành chủ, còn có thể không kinh động bất cứ người nào liền đem tố tủy đan mang đi. Đây cũng quá nói chuyện giật gân rồi a. Các ngươi đừng quên, lúc trước nàng thế nhưng là tiến vào luyện yêu tháp cũng không việc gì, các ngươi nói nàng có thể là hạng người bình thường sao? Vạn Hiền Tả nhìn chung quanh liếc đang ngồi chư vị. Nếu như lúc trước hắn không có bởi vì nàng là một cái phân thần tu sĩ xem nhẹ nàng, cảm thấy nàng không có khả năng đồng thời giết chết 3 cái hợp thể tu sĩ mà cứu đi Phó Như Tuyết, vậy hắn điều tra thời điểm tiểu cũng không bỏ sót nàng, như vậy hắn tiểu cũng không sai sót tìm được Phó Như Tuyết cơ hội, Huyền Nương cũng có thể được cứu. Mỗi lần nhớ tới việc này, trong lòng của hắn đều hối hận nảy ra. Cũng nàng một cái phân thần tu sĩ cầm tố tủy đan tới làm cái gì hả? Một viên tố tủy đan ở bên ngoài có thể bán rất cao giá cả, chư vị không phải không biết đi.

ta muốn đi hỏi một chút Mục Ninh Hình, vì sao mời đến cũng không nói một tiếng rời đi rồi. Công tử, ngươi đừng có gấp à, phu nhân lập tức muốn trở về rồi, ngươi như thế nào cũng phải chờ hắn trở lại về sau, rời đi đi. Vạn Châu biên giới rất đông đầu, trên không trung vận chuyển năm. Nhiều năm phi thuyền cuối cùng chậm rãi ngừng lại, trên thuyền lập tức vang lên một hồi cực lớn tiếng chuông, thông chi trên thuyền tu sĩ chỗ mục đích đã đến. Nghe được tiếng chuông, vốn đang ngồi tu luyện Ninh Hình lập tức mở hai mắt ra, mở cửa sổ ra vừa nhìn, mới biết được phi thuyền ngừng. Rất nhanh đem vẻ mặt không tình nguyện ba yêu thu vào không gian, Ninh Hình lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài, theo đám người ra khỏi phi thuyền. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Ninh Hình nhíu mày, nơi đây không phải công hải đi. Đương nhiên không phải, nơi đây chẳng qua là Vạn Châu phía đông vùng duyên hải biên cảnh, muốn đi Đông Hải phải ngồi phà hoặc là truyền tống trận. Bên cạnh một người trung niên thu về thời hạn nữ tu nhiệt tâm nói ra. Cũng là bên trên chúng ta trở lại thời điểm, không phải nói phi thuyền trực tiếp bay đi Đông Hải sao. Hắc hắc, tiểu hữu là lần đầu tiên đi tới công hải đi. Phi thuyền tại trên biển là không thể phi hành. Vì cái gì? Bởi vì trên mặt biển trống không, khí lưu không ổn định, thập phần bất lợi với phi thuyền phi hành. Nếu gặp được trên biển luồng khí xoáy phong bạo, vừa bay thuyền người ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nguyên lai là như vậy. Tiểu hữu, ta vừa vặn cũng muốn đi công hải, nếu không chúng ta cùng một chỗ. Không cần phiền toái tiền bối rồi, ta lần đầu tiên tới, còn muốn nhìn xung quanh. Ninh Hinh rất nhanh lui mấy bước, khỏe mắt liếc qua nhìn chậm rãi dựa đi tới mấy cái nam tu. Không phiền toái, khó được ta cùng tiểu hữu như vậy hợp ý, chúng ta liền cùng đi đi. Nói qua trung niên kia nữ tu một tay liền hướng phía Ninh Hinh rồi tới. Ta nói không cần. Ninh Hinh một cái lắc mình liền tránh được trung niên kia nữ tu bàn tay. Ừ, đây chỉ sợ không phải do ngươi. Một kiêu ngạo nam tiếng vang lên, Ninh Hinh liền gặp được mấy cái hợp thể tu sĩ từ bốn phía không ngừng đi tới, đầu lĩnh đúng rồi một độc nhãn trung niên nam tu. Các ngươi muốn làm gì? Ninh Hinh để phòng nhìn mấy người, rất nhanh đánh giá bốn phía một cái, nàng không nghĩ tới nhiều người như vậy khi bọn hắn liền dám làm như vậy. Trung quanh tu sĩ chứng kiến Ninh Hinh bị vây, chẳng qua là tiếc nuối lắc đầu, ngay lập tức rời đi. Bay thuyền người trên cũng chỉ là thờ ơ nhìn thoáng qua, ngay lập tức mở ra phi thuyền rời đi. Chương 464, vừa vặn. Chưa tới một khắc đồng hồ, trên phi thuyền xuống tu sĩ đều đi được sạch sẽ, thoáng chốc hiện trường cũng chỉ còn lại có Ninh Hinh cùng mấy cái đem nàng bao vây lại hợp thể kỳ tu sĩ. Khả Tâm tỷ, nữ tu này dáng điệu không tệ a. Vây quanh Ninh Hinh 7-8 cái tu sĩ cười đắc ý, nhao nhao bắt đầu không kiêng nể gì cả đánh giá đến nàng trở lại. Tốt rồi, thu hồi tâm tư của các ngươi. Người này ta là muốn đưa đến Thì Hoa Phường đi tới. Vân Khả Tâm vẻ mặt hài lòng nhìn Ninh Hinh, tư sắc cùng tư chất lên một lượt tốt, nhất định có thể bán tốt giá. Huynh đệ mấy cái biết rõ, đầu chúng ta nói là nói mà thôi, Khả Tâm tỷ, lần này nên hỏi phường chủ yếu tốt giá. Đúng đấy, Khả Tâm tỷ, lần này cần giá cũng không thể như lần trước ít như vậy rồi. Hừ, ta còn phải dùng tới các ngươi dạy. Vân Khả Tâm tức giận nhìn thoáng qua thủ hạ chính là huynh đệ. Nghe mấy cái tu sĩ không coi ai ra gì đối thoại, trong lòng Ninh Hinh nôn hẹ chết rồi, như thế nào nàng mỗi lần đi ra đều có thể gặp được bọn buôn người a. Đây người của linh giới khẩu mua bán cũng quá càn rỡ đi. Tiểu hữu, ngươi vẫn ngoan ngoan theo chúng ta đi đi. Vân Khả Tâm cười nhìn về phía Ninh Hinh, nữ tu này cảnh giác rất cao, vừa mới nàng muốn cho nàng sau cấm linh phấn đều bị nàng cho tránh qua, tránh né. Hừ, phải ta và các ngươi đi, nằm mơ. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn mấy người. Không theo chúng ta đi, ngươi còn muốn một người đi tới công hải. A. Ngươi biết trước đạo tại trên phi thuyền có bao nhiêu người tại đánh chú ý của ngươi sao? Ngươi tin hay không, coi như là không phải chúng ta, cũng sẽ là những người khác đem ngươi ngăn lại. Tiểu hữu, ngươi cũng đừng lại ngây thơ rồi, dựa vào một mình ngươi nếu muốn an toàn đến công hải gần như là không thể nào, đã đến công hải nói không chừng ngươi còn có thể cảm kích chúng ta. Vân Khả Tâm vẻ mặt ta là vì ngươi hảo biểu lộ. Có thể hay không có thể không phải là các ngươi định đoạt. Ninh Hinh không muốn tại cùng những người này nhiều lời, trực tiếp đem thanh long phiến cho thanh toán đi ra. Chứng kiến Ninh Hinh xuất ra pháp bảo, một hợp thể trung kỳ tu sĩ trào phúng cười nói, Khả Tâm tỷ, xem ra lần này cái này còn là một đau đầu, đang hảo huynh đệ đám tại trên phi thuyền đã ngồi vài năm thời gian, rất lâu không có hoạt động một chút rồi, liền để cho chúng ta trở lại dạy dỗ nàng quy củ đi. Nói qua chung quanh mấy người liền hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích, ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo kim sắc linh lực rất nhanh tập kích đi qua. Lập tức liền đem mấy cái tu sĩ cho kích ngã trên mặt đất. Thẩm Bích Diên lại là ngươi. Nhìn lấy thủ hạ huynh đệ bị đánh tổn thương, Vân Khả Tâm cùng độc nhãn tu sĩ lập tức chắn bọn họ trước người, tức giận nhìn cách đó không xa một nam một nữ. Cút. Thẩm Bích Diên mặt không biểu tình nhìn Vân Khả Tâm cùng Tuấn Chiết. Hừ, chúng ta đi. Giang co một hồi lâu, Vân Khả Tâm cùng Tuần Chiết trao đổi một ánh mắt, mới vẻ mặt âm trầm mang theo cái khác mấy cái bị thương tu sĩ quay người rời đi. Thẩm Bích Diên là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, bên người còn có một hợp thể hậu kỳ Tần Ẩn, bọn họ bên này người căn bản không phải hai người đối thủ, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi. Rời đi trước, Vân Khả Tâm nhìn thoáng qua Ninh Hình, cái này nữ tu áo xanh cũng không đơn giản, trong tay nàng cái thanh kia cây quạt hẳn không phải là cái gì bình thường pháp bảo, mơ hồ làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm, hừ, coi như số người gặp may. Ninh Hình cười lạnh một chút, không nói gì, chứng kiến bọn họ đi rồi, liền rất nhanh đem thanh long phiến cho thu vào, vừa mới chuẩn bị cho vậy hai cái tu sĩ nói tạ thời điểm, liền nghe nữ tu kia nói ra. Ngươi một cái phân thần nữ tu tốt nhất vẫn không cần đi tới công hải, từ chỗ nào trở lại trở về đi đâu đi. Sau đó hai người sẽ không có con lý sẽ Ninh Hình rất nhanh rời đi. Thời gian một cái nháy mắt, chung quanh cũng chỉ còn lại có Ninh Hình một người. Suy nghĩ một chút, Ninh Hình liền hướng phía vừa mới hai người kia biến mất phương hướng bay đi, cũng phi hành hơn nửa canh giờ nàng đều không có gặp được một người, ta có thể hay không đi nhầm hả? Nhìn dần dần trở tối sát trời, Ninh Hình trực tiếp đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài, thoáng chốc thuộc về đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cường đại thần thức liền rất nhanh đem Vạn Châu rất phía đông biên cảnh bờ biển cho bao phủ ở rồi. Do xét đến truyền tống trận vị trí về sau, Ninh Hinh lập tức liền đem thần thức cho thu trở về, truyền tống trận vị trí cùng phà vị trí cách xa nhau không xa, cũng khoảng cách nàng bây giờ vị trí có mấy trăm nhiều km. Lớn như vậy vùng duyên hải bờ, vậy mà chỉ có một truyền tống trận cùng một bến cảng, vậy phi thuyền cũng là, vì cái gì không trực tiếp đem chúng ta đưa tới nơi nào đây? Ninh Hinh trong lòng nói thầm đến, sau đó rất nhanh hướng phía truyền tống trận phương hướng bay đi. Ngay tại Ninh Hinh rất nhanh hướng phía truyền tống trận tiến đến thời điểm, vùng duyên hải biên cảnh tu sĩ đều bởi đó trước đạo cường đại thần thức đều nghị luận, suy đoán vùng duyên hải có phải hay không vừa muốn trở lại đại nhân vật nào rồi. Vạn Châu phía đông truyền tống trận cùng bến cảng đều là do Vạn gia tu sĩ cầm giữ, một chi quy mô có mấy ngàn danh tu sĩ Vạn gia đội tuần tra trú thủ tại chỗ này, từ một danh đại thừa tu sĩ trưởng quản. Tiến về trước công hải phà cùng truyền tống trận mở ra thời gian không có quy định, mỗi lần chỉ cần nhân số đã đủ rồi liền mở ra, cho nên ngồi lên tu sĩ toàn bộ dựa vào vận khí tốt đợi cái 1-2 tháng có thể đi, vận khí không tốt, đợi cái 1 năm dưới 5 đều là chuyện thường xảy ra. Bây giờ thì có một lớp tu sĩ tại truyền tống trận trước cùng đợi, nhìn bến cảng chung quanh gần như không thấy được người nào, Liêu Tiếc Nhu lại một lần nữa thở dài một hơi, bọn họ đã tại trong này đợi hơn 3 tháng rồi, còn không có gom góp đủ nhân số. Sớm biết như vậy, trước chúng ta nên làm phà ly khai. Phà, ta mới không muốn làm đây, ngồi phà phải tại trên biển phiêu bên trên hơn 1 năm thời gian. Nếu tại vận chuyển trong gặp được hải lý cao giai yêu thú, còn có vẫn là khả năng, ở đâu như truyền tống trận chỉ cần nửa tháng có thể đến công hải, vừa nhanh lại an toàn. Bạch Hạo Vân không đồng ý nói. Đương nhiên an toàn, truyền tống trận này phí tổn trực tiếp so với phà mắc gấp trăm lần. Liêu Tiếc Nhu hừ lạnh một tiếng, cưới truyền tống trận đến công hải cần giao nộp 1 vạn trung phẩm linh tinh, cưới phà cần 1 vạn hạ phẩm linh tinh là đủ rồi. Bất kể là phà vẫn truyền tống trận đối với bình thường tu sĩ mà nói, kia phí tổn đều là tương đối cao ngang, cho nên sẽ rất ít có tu sĩ đi tới công hải, mà đảo công hải người trên cũng rất ít đến trên đại lục trở lại. Điều này sẽ đưa đến tu sĩ mỗi lần ngồi lên thời điểm, đều được đợi thật lâu mới có thể gom góp đủ nhân số. Có người đến. Một cười truyền tống trận tu sĩ kinh hỉ gọi vào. Đúng vậy, có 7-8 cái đây. Liêu Tiếc Nhu hòa Bạch Hạo Vân lập tức chạy tới nhìn nhìn, đợi thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, hai người trên mặt vui mừng một chút liền thu liễm. Không nghĩ tới là Vân Khả Tâm nhóm người kia. Trước đây ít năm nghe nói bọn họ tiếp một lục nhiệm vụ, tiền thuê thập phần phong phú. Hừ, ngươi hâm mộ hả? Ta nào có. Bọn họ nhóm người kia chỉ cần có thể kiếm linh tinh, mặc kệ nhiệm vụ gì cũng dám tiếp, cùng vốn không có gì điểm mấu chốt. Theo chân bọn họ nói điểm mấu chốt, ngươi cũng quá để mắt bọn họ. Chứng kiến Bạch Hạo Vân cùng Liêu Tiếc Nhu, Vân Khả Tâm ánh mắt trầm trầm, Thẩm Bích Diên kia nhiều lần phá hư việc buôn bán của nàng. Thật muốn đem nàng đây hai người thủ hạ trộm tới tiết cho hạ giận. Là Lão Đại cùng Tần Đại Ca. Chứng kiến rất nhanh bay tới Thẩm Bích Diên cùng Tần Ẩn, Bạch Hạo Vân đứng mã cao hưng hô. Sau đó chỉ thấy hắn và Liêu Tiếc Nhu trực tiếp từ mấy người Vân Khả Tâm bên người chạy vội đi tới. Chúng ta đi. Nhìn thoáng qua vây tại một chỗ 4 người, Vân Khả Tâm mang lấy thủ hạ rất nhanh hướng phía truyền tống trận đi đến. Lão Đại, Thần Ca, các ngươi cuối cùng đã trở về. Bạch Hạo Vân xông lên muốn ôm hai người. Chúng ta mới ly khai hơn 1 tháng, ngươi có cần phải khoa trương như vậy sao? Thẩm Bích Diên tức giận nói, trực tiếp tránh được Bạch Hạo Vân hai móng. Một bên Tần Ẩn trực tiếp hơn, cánh tay duỗi ra liền đem Bạch Hạo Vân cho đẩy ra. Hiện tại nhân số nhanh đủ sao? Thẩm Bích Diên đối với Liêu Tiếc Nhu hỏi, tại truyền tống trận trước đợi hơn 2 tháng, chứng kiến nhân số còn kém hơn phân nửa, nàng cùng Tần Ẩn mới ý định đến vùng duyên hải các nơi nhìn xem. Tăng thêm Vân Khả Tâm mấy người kia có lẽ nhanh đã đủ rồi. Chúng ta đây mau qua tới đi. Chứng kiến người đến không sai biệt lắm, đóng giữ truyền tống trận 3 cái vạn gia tu sĩ gật nhân số, còn kém 1 người truyền tống trận liền có thể mở ra rồi. A, còn kém 1, đây không biết vừa muốn đợi bao lâu. Trung quanh tu sĩ lại lần nữa bất đắc dĩ tiếp tục xa nhìn phương xa, chờ mong chạy nhanh lại tới 1 người tu sĩ, bọn họ cũng tốt mau chóng hồi công hải. Thẩm Bích Diên, nữ tu kia đây. Ngươi sẽ không có bất kể nàng rời đi rồi đi. Vân Khả Tâm nhìn Thẩm Bích Diên, có chút quái gở mà hỏi. Thẩm Bích Diên nhìn thoáng qua Vân Khả Tâm sẽ thu hồi ánh mắt, không để ý đến nàng. Ngươi cho rằng ngươi là tại cứu nữ tu kia sao? Dựa vào nàng vậy tư sắc, ngươi mới có thể đủ tưởng tượng ra được, đã đến công hải, nàng sẽ gặp cái gì đi. Tuy nói ta là muốn đem nàng bán được thì hoa phường đi tới, cũng vậy cũng chung quy so với nàng rơi xuống những người khác trong tay mạnh mẽ rất nhiều đi, ít nhất nàng có thể tiếp tục tu luyện. Vân Khả Tâm, đừng chung quy nói những thứ này đường hoàng mà nói, nếu như vậy thì hoa phường là một cái nơi để đi, ngươi thế nào không đi? Thẩm Bích Diên châm chọc nhìn Vân Khả Tâm. Ta có năng lực bảo vệ mình, cũng phân thần sơ kỳ kia nữ tu có sao. Ngươi không đi trêu chọc nàng, nàng liền không có năng lực đi tới công hải, tự nhiên không có ngươi nói nguy hiểm. Hừ, Vân Khả Tâm cười lạnh một chút, khi thấy cách đó không xa bay tới một đạo thanh sắc thân ảnh lúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vậy cũng chưa hẳn, ngươi xem nàng không phải mình tìm tới. Nhìn cái kia hướng phía truyền tống trận đi tới nữ tu áo xanh, vẻ mặt Thẩm Bích Diên giật giật, nàng vậy mà như thế nhanh liền đuổi đến nơi này, đầu so với bọn hắn muộn trong chốc lát. Ta muốn đi công hải. Ninh Hinh đối với đóng tại truyền tống trận bên cạnh vạn gia tu sĩ nói ra. Một vạn trung phẩm linh tinh. 3 cái vạn gia tu sĩ đánh giá liếc Ninh Hinh, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Như thế nào mắc như vậy? Ninh Hinh có chút giật mình. Ngươi muốn cảm thấy quý, có thể đi bên kia ngồi phà. Chỉ cần 1 vạn hạ phẩm linh tinh. Nhìn 3 cái vạn gia tu sĩ vậy không quan tâm bộ dạng, khỏe miệng Ninh Hinh kéo ra, bọn họ chớ không phải là cảm thấy 1 vạn hạ phẩm linh tinh rất ít. Suy nghĩ một chút, còn đem lấy ra 1 vạn trung phẩm linh tinh, cho, ta ngồi truyền tống trận. Chứng kiến Ninh Hinh thật sự lấy ra 1 vạn trung phẩm linh tinh, 3 cái vạn gia tu sĩ đều có chút kinh ngạc, một cái phân thần nữ tu có thể một chút xuất ra nhiều linh tinh như vậy, có lẽ lại là cái nào đó gia chủ đệ tử đi. Người tới phải vừa vặn. Không còn sớm không muộn, truyền tống trận lập tức liền mở ra, mau vào đi thôi. Ninh Hinh rất nhanh hướng phía truyền tống trận đi đến, chứng kiến mấy người kia con buôn cùng vậy một nam một nữ đều tại, dưới chân dừng một chút, sau đó lại điểm nhiên như không có việc gì đi tới. Chương 465, nơi thị phi. Vân Khả Tâm nhìn vậy nữ tu áo xanh lạnh nhạt đi tới truyền tống trận, nhíu mày, rất nhanh nhìn thoáng qua một bên hai mắt nhắm nghiền Thẩm Bích Diên, trên mặt lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Vạn gia một hợp thể kỳ nam tu mặt không biểu tình đã đi tới, tại trên truyền tống trận thả 10 khối cực phẩm linh tinh, chẳng được bao lâu, trên truyền tống trận liền bay lên một hồi cột sáng, lập tức trong trận pháp 50 cái tu sĩ liền biến mất không thấy gì nữa. 15 ngày sau đó, Ninh Hinh tại một hồi trong mê mội hai chân lần nữa tiếp xúc đến mặt đất, đợi trên trận pháp cột sáng vừa biến mất, nàng liền vội vàng chạy ra, từng ngụm hô hấp lấy mang theo hải mùi tanh không khí. Cuối cùng đã đến, đây cưới đường dài truyền tống trận tư vị thật là không dễ chịu. Về sau nàng lại cũng không muốn làm. Bởi vì Vạn Châu phía đông vùng duyên hải khoảng cách công hải khoảng cách xa xôi, truyền tống trận tốc độ cực nhanh, truyền tống thời gian lại tương đối dài, Ninh Hinh đau buồn thúc phát hiện nàng chóng mặt truyền tống trận rồi, sau một lúc lâu, nàng mới phát giác phải trong nội tâm không khỏe cảm giác tốt hơn chút nào. Đợi nàng bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh thời điểm, mới phát hiện hóa ra không chỉ có nàng một người chóng mặt truyền tống trận, ngoại trừ cao giai tu sĩ không có việc gì bên ngoài. Đồng hành nhiều phân thần kỳ tu sĩ cũng cùng nàng giống nhau không thoải mái, có tình huống thậm chí so với nàng còn nghiêm trọng, đang tĩnh tọa điều tức. Lúc này, từ trong trận pháp đi tới Thẩm Bích Diên cùng mấy người Vân Khả Tâm nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt cùng lúc trước rõ ràng không giống nhau. Bọn họ những người này tại truyền tống trận mở ra lúc trước đều phục dụng qua cấp hoàng hộ thể đan, chỉ có như vậy tại truyền tống quá trình ở bên trong, mới có thể không bị không gian vặn vẹo cùng đè ép chi lực làm bị thương. Phân thần này nữ tu vừa nhìn liền biết rõ không có phục dụng qua hộ thể đan, cũng nàng vậy mà một chút việc đều không có. Phải biết rằng coi như là hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không dám như vậy, nếu không, hơi không chú ý tại truyền tống trong tiếp theo bị trọng thương. Nữ tu này không đơn giản a. Thẩm Bích Diên, ngươi nói nàng có thể một mình tại công hải sinh tồn bao lâu? Vẻ mặt Vân Khả Tâm không hiểu nhìn Thẩm Bích Diên. Cùng ta có quan hệ sao? Nghiêng nhìn thoáng qua Vân Khả Tâm, Thẩm Bích Diên liền mang theo Tần Ẩn 3 người rời đi. Đã nhưng nữ tu này không nghe khuyên bảo, cố ý phải tới công hải, vậy sau đó gặp phải sự tình, nàng muốn chính mình gánh chịu.

những người này có một nửa tả hữu đều là hợp thể kỳ tu sĩ, còn dư lại cũng đều là phân thần tu sĩ, trong đó còn có một đại thừa tu sĩ, người quen biết cũ, Tô Tầm Phong. Bên người Tiểu Hùng bay thẳng đến bọn họ lộ ra sắc bén hàm răng, trong miệng thả ra phẫn nộ tiếng gầm, Tiểu Hắc tức thì đứng ở trên đầu của nó lộ ra hung quang nhìn bọn họ, hai yêu đồng thời làm ra một bộ sẽ phải đại chiến một trận bộ dáng. Nhìn đối diện một người hai yêu, Hắc Y tu sĩ có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Tô Tầm Phong, bọn họ không rõ vì sao đối phó một cái phân thần tu sĩ, lao đại vậy mà để cho bọn họ đều tới. Không biết tiền bối ngăn lại ta cái gọi là chuyện gì. Ninh Hinh nhìn về phía đứng ở chính giữa Tô Tầm Phong, rất nhanh đem thanh long phiến cho thanh toán đi ra. Hừ, lúc trước tại du thuyền lên, ngươi đã thương thủ hạ ta, còn đối với ta vô lễ sự tình, ngươi đã quên sao? Chứng kiến Ninh Hinh trong tay màu xanh cốt phiến, hai mắt Tô Tầm Phong sáng ngời, ánh mắt lộ ra tham lam sát thái. Cái thanh kia cốt phiến tuyệt không phải bình thường pháp bảo, theo hắn vậy phát ra khí tức đến xem, phẩm cấp có lẽ tại thiên cấp trên linh khí, mà thiên cấp trên linh khí pháp bảo vậy nhưng chỉ có tiên khí rồi. Nghĩ đến đây, Tô Tầm Phong trong nội tâm liền ngăn không được kích động, trên mặt toát ra nhất định phải có thần sắc, dường như Ninh Hinh trong tay thanh long phiến lập tức liền muốn trở thành hắn giống nhau. Cho nên đây, Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm. Cho nên, ngươi phải chết. Tô Tầm Phong trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, lúc trước tại du thuyền bên trên thời điểm, hắn liền phát hiện nữ tu này trên người có lẽ có chứa đại lượng linh tinh. Tại nàng rơi xuống du thuyền về sau, còn cố ý phái một hợp thể kỳ thủ hạ đi tới theo dõi hắn, bất quá khi ngày hắn liền phát hiện hắn không có cách nào khác tại liên lạc với tên kia dưới tay, hắn suy đoán người nọ hơn phân nửa là vẫn lạc. Đây càng lại để cho hắn đối trước mắt nữ tu này tò mò, nàng một cái phân thần tu sĩ rút cuộc là như thế nào giết chết một người tu vi so với nàng cao nhất dài tu sĩ đây. Hắn phỏng đoán nữ tu này trên người nhất định có cái gì dựa đồ vật. Vì biết rõ ràng trên người nàng đến cùng có bảo vật gì, hôm nay hắn cố ý dẫn theo nhiều thủ hạ tới đây, không nghĩ tới tại phường thị cửa vào trước thấy được nàng tại mua ngũ hổ săn bắn đoàn đồ vật. Đây ngũ hổ săn bắn đoàn đồ vật cũng không rẻ, nàng một chút mua nhiều như vậy, có thể thấy được trên người nàng có lẽ mang theo đại lượng linh tinh, điều này làm cho hắn càng động tâm rồi. Hắn vừa mới tổn thất một chiếc tàu chở khách, du thuyền cũng bị hủy phải không còn hình dáng, bây giờ đang cần linh tinh, nàng sẽ đưa đã tới. Tại nữ tu kia ly khai phường thị về sau, bọn họ liền một đường đuổi đi theo, trực tiếp đem nàng cho ngăn đón tại nơi này hoang vắng khu vực. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem trong tay cốt phiến cùng trên người chữ vật pháp bảo giao ra đây, ta liền cho ngươi một cái thông khoái, nếu không, ta khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Tầm Phong nhìn Ninh Hinh em ta nói. Nghe được hắn mà nói, khoe miệng Ninh Hinh lộ ra một tia cười lạnh, hai mắt như là nhìn người chết bình thường nhìn người đối diện, Tiểu Hắc Tiểu Hùng, ở lại sẽ mà đánh nhau các ngươi cho ta xem ở bọn họ. Những người này một ta cũng không muốn buông tha. Đúng, chủ nhân. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tô Tầm Phong trào phúng nhìn Ninh Hinh, coi như là nàng còn có chút buồn sự, cũng bọn họ nhiều người như vậy, nàng cho rằng dựa vào nàng một người là có thể ngăn cản được sao. Rất nhanh hướng lấy thủ hạ phất phất tay, xem ý bọn họ động thủ. Lão đại, chẳng phải một cái phân thần tu sĩ sao? Không cần các huynh đệ khác đi lên, liền một mình ta có thể chỉnh đốn nàng, ngươi đợi đấy. Nhìn ta đem nàng cho ngươi đã nắm trở lại. Nói qua một hợp thể kỳ tu sĩ ngay lập tức tế ra phi kiếm, hướng phía Ninh Hinh kéo tới. Ninh Hinh vẫn không nhúc nhích nhìn vậy vọt tới nam tu, liền tại hắn hướng phía nàng huy động phi kiếm nháy mắt, một đạo thanh sắc linh quang từ trong tay nàng chém ra, kia chớp bình thường từ nam tu kia thân thể xuyên thấu mà qua. Tích tích tích từng giọt một máu tươi từ nam tu kia đan điền chảy ra, mà hắn lúc này còn bảo trì huy kiếm động tác, đang nghe nhỏ máu âm thanh về sau, mới sững sờ cúi đầu nhìn nhìn. Sau đó oanh một tiếng gục mà giỏi rồi. Toàn bộ quá trình tại một trong nháy mắt tiến hành, Tô Tầm Phong muốn ngăn cản cũng không kịp, người còn lại trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, cho đã mắt không thể tin, phải không phải là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không tin một cái phân thần tu sĩ dễ dàng như vậy liền đem một hợp thể tu sĩ cho chém giết. Đều cho ta cùng tiến lên, giết nàng. Tại Ninh Hinh phát ra đạo thứ 2 công kích thời điểm, Tô Tầm Phong quát, sử dụng ra gần 6 tầng công lực, mới đưa công kích cho cản lại, lúc này hắn mới phát hiện nữ tu này thực lực, cường đại đến lại để cho hắn có chút kinh hãi. Vừa mới nói xong hơn 10 tu sĩ liền cùng một chỗ hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích, Tiểu Hắc Tiểu Hùng sau khi thấy, lập tức bay tới hỗ trợ, hai tên gia hỏa phối hợp lẫn nhau, thực giúp đỡ Ninh Hinh kiểm chế một số người. Sau đó, do Tô Tầm Phong chúa công, tu sĩ khác bên cạnh công kích, đem Ninh Hinh cấp bao vây ở trung gian. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường tốt rồi. Nói qua Ninh Hinh liền đem linh lực rót vào thanh long phiến ở bên trong, rất nhanh đối với người chung quanh phiến tới, màu xanh linh lực từ trong quạt chém ra, lập tức buộc phát ra siêu cường uy lực, trực tiếp đem vây quanh nàng tu sĩ chấn bay ra ngoài. Đang nhìn đến đạo màu xanh linh lực kéo tới thời điểm, Tô Tầm Phong đồng tử co rụt lại, vận đủ linh lực, mới lách mình thối lui đến mấy ngoài trăm thước. Nhìn nguyên một đám rơi xuống đến các nơi chính là thủ hạ, Tô Tầm Phong sắc mặt trầm trầm, hắn không nghĩ tới cái thanh kia cốt phiến uy lực to lớn như thế, nữ tu kia rót vào linh lực sau đó, bạo phát đi ra uy lực so với trước trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Lão đại, làm sao bây giờ? Nữ tu kia trong tay pháp bảo thật sự thật lợi hại, các huynh đệ căn bản chịu không được. Một hợp thể tu sĩ lớn tiếng nói. Mắt thấy nguyên một đám huynh đệ bị vậy nữ tu đánh bại, bị đầu kia gấu trắng cũng cắn đứt cổ, nhiều tu sĩ đều sinh lòng thoái ý. Cái này hôm nay, nữ tu phải chết. Mấy lần giao thủ, hắn cũng phát hiện, cái thanh kia cốt phiến là nữ tu kia bản mạng pháp khí, phải muốn lấy được, phải đem nàng cho giết chết. Hai mắt Tô Tầm Phong lửa nóng nhìn Ninh Hinh huy động thanh long phiến, từ khi vừa mới cảm nhận được vậy cốt phiến uy lực về sau, nội tâm của hắn càng thêm bức thiết phải muốn có. Vậy cốt phiến tại một cái phân thần tu sĩ trong tay đều có thể phát huy ra như vậy uy lực cường đại, vậy nếu hắn được, có phải hay không ngay cả độ kiếp tu sĩ hắn đều không cần phải sợ. Bỏ qua thủ hạ chính là thương vong, Tô Tầm Phong quát, cho ta kiểm chế nàng. Nói qua một cái lắc mình liền đi tới Ninh Hinh cách đó không xa, đối với nàng chính là đại thừa tu sĩ một kích toàn lực, hắn cũng không tin hắn một đại thừa tu sĩ, còn giết không được một cái phân thần tu sĩ. Đúng lúc này, nữ tu kia lại đột nhiên từ trước mắt hắn hư không tiêu thất rồi, mà hắn đạo công kích trực tiếp kích đánh vào trên mặt đất, lập tức một cái vết rách to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt, cái này mặt đất đều kịch liệt lắc lư một cái. Tại hắn thu hồi linh lực lui về phía sau thời điểm, phát hiện nữ tu kia ra hiện tại hắn phía trước mấy trượng bên ngoài, chính nhất mặt xương lạnh nhìn hắn, kia trên người bạo phát đi ra sát ý lại để cho hắn từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác mát. Liên tại hắn sáng ngời thần một nháy mắt, chưa đủ một phần ngàn giây, màu xanh linh quang tại hắn vùng đan điền lóe lên, lại nhanh chóng biến mất. Hắn ngay cả tránh né cơ hội đều không có, liền như vậy trơ mắt nhìn đạo kia ánh sáng màu xanh chui vào trong thân thể của hắn. Cảm giác được vùng đan điền truyền đến kịch liệt đau nhức, Tô Tầm Phong vẻ mặt tuyệt vọng, cho đã mắt khiếp sợ nhìn Ninh Hinh, hắn một đại thừa tu sĩ vậy mà thua ở một cái phân thần nữ tu trên tay. Ân hồng máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy ra, đồng thời trong đan điền tổn chữ linh khí đang lấy tốc độ khủng khiếp tiêu tán. Tại Tô Tầm Phong ầm ầm ngã xuống đất ngáy mắt, một đạo bạch sắc quang đoàn rất nhanh hướng phía phương xa bỏ chạy. Đùng. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một cái dài nhọn cây roi đổi tới, trùng trùng điệp điệp kích đánh vào vậy quang đoàn phía trên. A kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại ở trên đảo không hưởng lên, truyền ra rất xa. Ở trên đảo tu sĩ sau khi nghe được, đều cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc. Không ít cao giai tu sĩ sau khi biết, biến sắc, đều lấy tốc độ cực nhanh hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng bay tới. Sau đó, mặc kệ vậy màu trắng quang đoàn như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi cây roi truy kích, liên tiếp hơn 10 đạo quất âm thanh rơi xuống về sau, thanh âm kia chậm rãi biến mất tại không trung. Chứng kiến một đại thừa tu sĩ nguyên thần bị diệt, những cái kia bị tiểu hắc tiểu hùng ngăn lại không cách nào đảo tẩu tu sĩ đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ninh Hinh, ánh sáng màu xanh lóe lên, bọn họ tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chương 470, Lưu Đảo. Khúc khục. Xác định vậy 10 cái tu sĩ đều sau khi chết, Ninh Hinh trong miệng tràn ra một nhóm máu tươi. Chủ nhân, ngươi bị thương. Tiểu hắc tiểu hùng sau khi thấy, vội vàng chạy vội tới. Không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Các ngươi nhanh đi đem trên người bọn họ pháp bảo thu lại. Ninh Hinh lau đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi, rất nhanh ăn vào một viên chữa thương đan, mới đưa trong cơ thể có chút bạo loạn linh khí ngăn chặn. Đại thừa tu sĩ một kích toàn lực uy lực quả nhiên cực lớn, cứ việc lúc trước nàng vận khởi thuấn di thuật tránh qua, tránh né Tô Tầm Phong đánh chính diện, nhưng vẫn là bị vậy uy thế cường đại cho chấn làm bị thương lục phủ ngũ tạng. Chủ nhân, đều hảo hảo thu về. Tiểu Hùng ngậm mấy cái chữ vật dưới túi chữ vật chạy tới. Ừ. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Cảm thấy được xa xa có vài đạo hồn lực chấn động đang tại rất nhanh tới gần, trực tiếp chém ra một đám u phần độc diễm, lập tức vậy 10 cái tu sĩ trên người đã bị đun vì cho tàn. Từ khi Ninh Hinh trong đan điền mục linh hỏa hấp thu nàng hồn trong cơ thể hồn diễm sau đó, bất kể là u phần độc diễm vẫn hồ quang điện tâm vi lực đều so với trước kia càng thêm lợi hại rồi, hồn diễm độ ấm kỳ cao, đang không có linh lực hộ thể dưới tình huống, có thể lập tức làm được thiêu tận tu sĩ thân thể. Có người tới, chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Một người hai yêu rất nhanh hướng phía bờ biển bay đi, khi bọn hắn đi rồi không đến một phút đồng hồ, 10 cái cao giai tu sĩ liền xuất hiện ở trước bọn họ chỗ đứng phải vị trí. Nhìn trên mặt đất đã tiêu tán phải không sai biệt lắm cho tàn, người tới thần sắc cũng thay đổi biến, lúc trước bọn họ cách trong này cũng không có rất xa, từ nghe được âm thanh đến trở lại trong này cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Cũng cứ như vậy ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, tiêu chết rồi hơn 10 tu sĩ. Từ hiện trường đánh nhau dấu vết đến xem. những người này có lẽ đại bộ phận đều là cao giai tu sĩ, cũng nhục thể của bọn hắn rõ ràng bị đốt hủy phải sạch sẽ rồi. Phải, nên biết đạo tu sĩ thân thể cường độ bình thường đều tương đối cao, nhất là tu luyện đến sau này, hợp thể kỳ, coi như là xa vào đến trong biển lửa, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã bị cháy sạch xương cốt đều không thừa, trừ phi, lửa kia không phải bình thường thiên địa kỳ hỏa. Ở đây cao giai tu sĩ lẫn nhau đánh giá một chút đối phương, quanh năm tại công hải các nơi hành tẩu, mọi người cũng lẫn nhau đánh qua không ít giao cho, đối với đối phương đại khái thực lực nên cũng biết. Xem ra đảo hành độ trở lại cao nhân rồi. Ở đây tu vi cao nhất một đại thừa tu sĩ nhìn những người khác nói ra, hắn thứ nhất là đem thần thức bên ngoài phát ra ngoài rồi, rõ ràng còn là không có phát hiện động thủ chi nhân là ai. Hắn không cách nào dò xét đến người, chỉ có độ kiếp kỳ lao quái cũng không dễ dàng xem người tán tiên rồi. Các vị đạo hữu có biết rõ đây 10 cái tu sĩ thân phận đấy sao? Ai biết được? Chúng ta đều là nghe được động tĩnh mới chạy tới. Nếu muốn biết bọn họ thân phận cũng không khó, những thứ này bị giết chết hẳn là cái nào đó săn bắn đoàn thành viên, một chút chết hơn 10 tu sĩ, chỉ cần hơi chút một cha sẽ biết. Nếu như đây không có việc gì rồi, ta tiểu đi trước rồi. Tại bốn phía dò xét một phen, không có chút nào phát hiện, một hợp thể hậu kỳ tu sĩ liền dẫn rời đi trước, hắn dẫn đầu, tu sĩ khác cũng nhao nhao rời đi. Trong chớp mắt công pháp, hiện trường cũng chỉ còn lại có ngũ hổ săn bắn đoàn triệu hổ, phong hổ, niên hổ ba người rồi. Tam ca, thứ ca, chúng ta cũng đi thôi. Đại ca, nhị ca vẫn chờ chúng ta trở về đây. Niên hổ đối với hai vị huynh trưởng nói ra. Ừ. Triệu hổ, phong hổ nhẹ gật đầu, hãy cùng sau lưng niên hổ rời đi. Rời đi trước, triệu hổ lại quay đầu lại nhìn đánh nhau hiện trường, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Lúc trước cái kia nữ tu áo xanh chính là hướng phía cái phương hướng này trở lại. Theo lý thuyết coi hắn độ chắc có lẽ không với hắn đám nhanh, cũng một đường tới đây, bọn họ lại không có phát hiện nàng là bất luận cái gì tung tích. Xem ra, đây cũng là một thâm tàng bất lộ người. Làm Ninh Hinh mang theo tiểu hắc tiểu hùng đi vào bên bờ biển thời điểm, liền chứng kiến bến cảng bên trong một chiếc tàu chở khách đang vang lên lần thứ ba mình địch thanh. Rất nhanh đem tiểu hắc tiểu hùng thu vào không gian về sau, Ninh Hinh liền cực nhanh hướng phía tàu chở khách chạy vội tới. Trong lúc còn sử dụng nhiều lần thuấn di thuật. Chờ một chút. Chứng kiến tàu chở khách đang từ từ chạy nhanh xuất cảng khẩu, Ninh Hinh lớn tiếng đối với tàu chở khách bên trên vé tu sĩ hô, cũng người nọ nhìn nàng một cái sau đó sẽ không có lý sẽ, trực tiếp đóng lại thuyền cửa. Tốc độ rất nhanh a. Chứng kiến nữ tu kia trong chớp mắt liền bay chạy vào bến cảng, trên bong thuyền mấy người đều có chút kinh ngạc. Đáng tiếc vẫn kém một chút. Xem ra nữ tu kia phải ở lại đảo hành độ một đoạn thời gian. Cũng không biết còn có thể hay không tại đảo Vận Quang Liên Hoàn đã gặp nàng. Vân Khả Tâm nở nụ cười nhìn Thẩm Bích Diên. Ngươi ngược lại là rất quan tâm việc của nàng. Thẩm Bích Diên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vân Khả Tâm. Bởi vì ta muốn nhìn một chút, lúc trước ngươi ngăn cản ta mang đi nàng, rút cuộc là cứu được nàng vẫn hại nàng. Hừ. Thẩm Bích Diên ánh mắt lóe lóe, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh bờ nhìn qua tàu chở khách nữ tu áo xanh, ngay lập tức mang lấy thủ hạ quay người tiến vào khoang thuyền. Tại Công Hải. Muốn làm người tốt cũng không dễ dàng như vậy, ai biết cuối cùng là đám người vẫn hại người đây. Nhìn Thẩm Bích Diên ly khai, Vân Khả Tâm trên mặt cười cười. Hoành độ đảo với tư cách công hải thứ hai đại đảo, ở trên đảo tu sĩ ngư long hỗn tạp, phần lớn không phải dễ đối phó, săn bắn đoàn lại phần đông, thường xuyên bởi vì tranh đoạt địa bàn phát sinh đánh nhau, chỉ mong nữ tu kia có thể chống đỡ đi xuống đi. Chứng kiến rời đi càng ngày càng xa tàu chở khách, Ninh Hinh trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, còn kém một chút như vậy điểm, nàng có thể lên thuyền. Hỗn đàn. Ninh Hinh tức giận hướng về phía tàu chở khách phương hướng giống lớn một tiếng, vậy vé nam tu thật sự là quá ghê tởm, chỉ cần hắn không liên quan bế thuyền cửa, hộ thuyền cháo tiểu cũng không mở ra, như vậy nàng có thể trực tiếp bay lên thuyền. Cái này không biết vừa muốn đợi bao lâu mới có thể gặp được đi tới đảo Vận Quang Liên Hoàn tàu chở khách rồi hả? Ai, thật hy vọng, khách này luân phiên một lần nữa lộn trở lại đem nàng cho mang theo. Ninh Hinh rầu rĩ nói. Tại bến cảng đứng thẳng trong chốc lát về sau. Ninh Hinh mới trở lại lúc trước thuê ở động phủ, tại ngoài động phủ bố trí lên cấm chế về sau, liền tiến vào không gian, nhìn thoáng qua đang gõ để ý linh dược viên tiểu bạch tiểu hắc tiểu hùng, liền bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Vài ngày sau đó, Ninh Hinh tại một hồi cười đùa ồn ào trong mở hai mắt ra, vừa mở mắt, liền chứng kiến tiểu long như một viên pháo đốt bình thường lao đến, nhào tới trong ngực của nàng, làm cho nàng suýt nữa sau lật tới. Tỷ tỷ, tiểu long, ngươi đã tỉnh. Ninh Hinh đem tiểu long từ trong ngực nàng túm ra. Tuy rằng thân thể của nàng cường độ còn có thể, thế nhưng nhịn không được một đầu long đại lực va chạm a, tuy rằng đầu này là một cái ấu long, cũng vậy lực lượng tuyệt đối khá lớn. Ồ, tiểu long, ngươi trên đầu sừng không có, người cũng cao lớn chút ít. Ninh Hinh đánh giá cẩn thận một chút bây giờ tiểu long. ta tỉnh lại liền phát hiện ta có thể đem rác cho thu lại, tỷ tỷ, ngươi xem, ta còn có thể biến lớn ra. Nói qua Tiểu Long lại đem rồng sừng cho hiện ra. Tiểu Long thật có thể cạn, ngươi mau đem rác thu trở về đi, về sau tốt nhất cũng không muốn lộ ra, nhất là lúc ở bên ngoài. Tốt, ta nghe tỷ tỷ. Tỷ tỷ, khí lực của ta lại biến lớn rồi, về sau có thể giúp ngươi đánh yêu thú cùng người xấu. Ừ, Tiểu Long thực nghe lời, xem ra mấy cái đại thừa yêu thú yêu đan không có uổng phí ăn, khí lực xác thực biến lớn không ít. Bất quá những cái kia yêu thú yêu đan quá thấp đợi, ta phải ăn nhiều một ít khí lực mới có thể trở nên càng lớn. Tiểu Long vẻ mặt ghét bỏ. A khỏe miệng Ninh Hinh co quắp một chút, đại thừa yêu thú yêu đan còn cấp thấp. Tỷ tỷ, ta đói bụng. Vậy ngươi nhanh đi tìm Tiểu Thanh chuẩn bị cho ngươi ăn đi. Tiểu Thanh tỷ chỗ đó yêu thú ta đều đã ăn xong. Hả? Ninh Hinh cả kinh trực tiếp đứng lên, lúc trước nàng thế nhưng là đem tại ở trên đảo bắt được hải thú đến cho Tiểu Thanh rồi. Những cái kia hải thú thịt quả thật bị hắn một hồi liền cho đã ăn xong. Tiểu Bạch đã đi tới, cùng Tiểu Long đứng lại với nhau. Người ta đói bụng đi. Tiểu Long cong lên miệng, hắn ngủ một thời gian thật dài, tỉnh lại đương nhiên muốn hảo hảo ăn một bữa rồi. Nhìn trước mắt một ngạo kiều một ngốc này sinh hai cái tiểu nhân, Ninh Hinh cười cười, Tiểu Bạch cao hơn Tiểu Long một cái đầu. Hai tên gia hỏa đứng chung một chỗ thoạt nhìn còn có chút như hai huynh đệ. Ai, Tiểu Long đầu ngươi có thể trước nhịn một chút rồi, phải đợi ta thu mua đến hải thú hoặc là săn giết được hải thú ngươi mới có ăn rồi. Xem ra gia hỏa này chẳng những khí lực biến lớn rồi, sức ăn cũng đi theo biến lớn rồi. Tỷ tỷ, ta với ngươi cùng một chỗ. Không được, nơi này là công hải, cao thủ phần đông, không thể so với lục địa an toàn. Ngươi là lo lắng người khác sẽ nhận ra hắn là một đầu long sao? Tiểu Bạch hỏi. Phải là loại này lời nói, ngươi liền không cần lo lắng, Tiểu Long thu sừng sau đó, đã liền ta đều không thể dò xét ra hắn là một đầu long, ta nghĩ những người khác có lẽ cũng không có thể đi. Trừ phi, bên ngoài người cùng ngươi giống nhau, cầm giữ có một đôi đặc dị con mắt. Thật sự, Ninh Hinh nhìn Tiểu Long. Ừ, Tiểu Bạch khẳng định nhẹ gật đầu. Vẫn chưa được, trên đảo này tình huống quá phức tạp đi, ta nếu mang nhất Tiểu Hải tại bên người, tuyệt đối so với một thân một mình còn muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Như vậy, ta một thân một mình thời điểm, Tiểu Long xuất hiện ở trở lại. Cũng quyết định vậy nha. A, ta đây không thể đi ra ngoài thời điểm, Tiểu Hắc Tiểu Hùng cũng không thể đi ra ngoài. Tiểu Long thở nói ra. Ngươi đi cùng chúng thương lượng đi. Tốt. Nhìn Tiểu Long chạy đi tìm Tiểu Hắc Tiểu Hùng, Ninh Hinh cười lắc đầu. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ta phát hiện ta lần bị thương này tốt phải đặc biệt nhanh. Ngươi nói là bởi vì ta trong cơ thể sinh cơ chi lực nguyên nhân sao? Không chỉ là bởi vì sinh cơ chi lực, còn ngươi nữa tu luyện Trường Xuân Mục Thánh Quyết. Cũng vì, Trường Xuân Mục Thánh Quyết chữa thương thuật sát thực lợi hại. Tốt rồi, ta đi ra ngoài trước cho Tiểu Long tìm ăn đi. Chương 471, Hải Thú Đại Di Chuyển. Đảo Hành Độ Tây Bộ, một lớp tiếp theo một lớp màu trắng đầu sóng không ngừng phát đang trách thạch đá lởm chởm bờ biển lên, ở mức gió biển thổi phải hoa hoa tác hưởng. Lúc này, khoảng cách bờ biển ngoài trăm dặm. Một cái lụa trắng lơ lửng ở giữa không trung, một ba tuổi tả hữu tiểu hài tử cùng một đầu gấu trắng đang đứng ở phía trên không ngừng hướng phía hải lý hải thú công kích. Một cái màu đen chim nhỏ trên không trung càng không ngừng vây quanh hải lý yêu thú xoay quanh, mà lụa trắng phần đuôi, một màu xanh thân ảnh không ngừng mà sắp bị tiểu hài tử cùng gấu trắng giết chết hải thú cho thu được nhẫn chữ vật trong. Hai người hai yêu phối hợp hết sức ăn ý, săn bắt đã đến không ít hải thú. Một thời điểm về sau, lụa trắng bay trở về ở trên đảo. Tỉ tỉ. Nhanh lại để cho Tiểu Thanh ra đến cho ta thịt nướng. Tiểu Long vội vàng bệ buộn hướng phía Ninh Hinh nói ra, hôm nay bọn họ thế nhưng là săn giết không ít hải thú, hắn có thể rộng mở bụng có một bữa cơm no đủ rồi. Nhanh thủy chiều rồi, chúng ta rời đi trước trong này đang nói. Nhìn sắp rơi xuống trời chiều, Ninh Hinh trước tiên hướng phía ở trên đảo đi đến, một bên Tiểu Long đành phải rất nhanh leo đến Tiểu Hùng trên lưng, đi theo. Từ khi thăm dò được đi tới hướng vận quang liên hoàn đảo tàu chở khách phải hơn mấy tháng sau đó mới có. Ninh Hinh liền mang theo ba yêu đi tới người ở thưa thất đảo Hành Độ Tây Bộ, bởi vì trong này linh khí tương đối thiếu thốn, cho nên trên cơ bản chứng kiến không đến cái gì tu sĩ. Những ngày này, mỗi ngày trước đây Ninh Hinh sẽ mang theo ba yêu đến trên biển đi tới săn giết hải thú, bởi vì lo lắng gặp được cao giai hải thú, nàng một người không cách nào đối phó, cho nên bọn họ cũng không có ly khai rất xa. Mỗi lần săn giết cũng phần lớn đều là một ít cấp thấp hải thú, tuy rằng chất lượng không được tốt lắm, có thể đếm được thách rất khả quan. Vui vẻ ba yêu cả ngày đều vẻ mặt vui tươi hớn hở. Về tới tạm thời cư trú động phủ trước, Ninh Hinh mới khiến cho Tiểu Thanh từ trong không gian đi ra, ba yêu sau khi thấy, lập tức vây tới, lúc này Tiểu Bạch cũng đi theo đi ra, tuy rằng nó không cần ăn cái gì, hãy nhìn đến ba yêu dành ăn, hắn cảm thấy thú vị,

Tuyết Hổ nói ra. Lần này hải thú di chuyển có cổ quái. Tuyết Rơi đúng lúc sắc mặt trầm trầm. Cổ quái, có cái gì cổ quái hả? Lúc trước mỗi lần hải thú di chuyển thời điểm, tuy rằng đều có cao giai hải thú cũng đi theo di chuyển, cũng lại chưa từng có lần này nhiều như vậy qua. Bọn họ một đường chạy vội trở về, cách bao lâu, có thể càng đến một đầu thu về tu sĩ trở lên cao giai hải thú, đây quá không bình thường rồi. Đại ca, có lẽ chỉ là chúng ta gặp cao giai hải thú đây. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, chúng ta sở dĩ có thể chạy ra vậy năm đầu hải thú truy kích không phải là bởi vì chúng ta du thuyền nhanh, mà là khi đó có một đầu độ kiếp kỳ yêu thú trải qua. Cái gì? Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hảo hảo cho ta sống ở trên đảo không cho phép ra hải, biết không? Nhìn năm người bóng lưng rời đi, Ninh Hinh nghĩ một lát mà, liền hướng phía lúc trước thuê ở động phủ địa phương đi đến, những ngày này nàng vẫn ở lại đảo hành độ vùng phía Nam đi. Chương 472, trên biển phong bạo. Sau đó vài ngày, đảo hành độ bên trên tu sĩ đều là một bộ vội vàng, xuôi theo bên bờ biển ra vào đội thuyền thập phần nhiều lần, tình huống này một mực tiếp tục đã đến ngày thứ bảy, một chiếc dính đầy vết máu loại nhỏ tàu chở khách lái vào bến cảng. Bọn họ bị di chuyển hải thú cho công kích, chết hơn 10 tu sĩ, thật vất vả mới từ hải thú đang bao vây trốn thoát, bây giờ còn người sống cũng từng cái bản thân bị trọng thương. Ở trên đảo tu sĩ khác chứng kiến bọn họ thảm trạng về sau, chỉ có một số nhỏ trong lòng người có đi một tí cảnh giác, nhưng đại đa số tu sĩ cũng không có như thế nào để ở trong lòng, vẫn đang nhiều lần rời bến bắt di chuyển hải thú. Thế nhưng là từ đó về sau, mỗi ngày đều có thể nghe được có đội thuyền bị hải thú tập kích sự tình, người chết cũng càng ngày càng nhiều, sau đó vài ngày tình huống càng là càng diễn càng liệt, lúc này, ở trên đảo tu sĩ mới bắt đầu trở nên thận trọng. Lần này hải thú di chuyển có chút cổ quái. Đúng vậy a, trước kia chưa bao giờ có nhiều như vậy cao giai hải thú đồng thời di chuyển qua. Không chỉ có như thế, lần này hải thú di chuyển thật tốt như thập phần bức thiết, tựa hồ sau lưng có đồ vật gì đó tại truy kích chúng giống nhau. Cũng không phải vậy, ta cảm giác những cái kia hải thú sở dĩ công kích đội thuyền, rất có thể là bởi vì chúng ta ngăn trở đường đi của bọn nó. Phải là như thế này, vậy hải thú vì sao phải vội vàng di chuyển đây? Các ngươi nói, đây sẽ không phải buộc phát thú triều điểm báo đi. Chắc có lẽ không, những cái kia hải thú căn bản không có phải tại ở trên đảo dừng lại ý tứ. Vậy sẽ không phải là có trên biển phong bạo muốn tới rồi a? Mọi người nhao nhao cả kinh, trên biển phong bạo có bao nhiêu khủng bố, công hải tu sĩ cũng biết. Mỗi lần trên biển phong bạo xuất hiện thời điểm, đều chết không ít người, một ít đảo còn có thể bị bao phủ. Gần nhất những ngày này, rời bến tu sĩ lớn cũng đều mơ hồ phát giác được trên mặt biển trống không tầng mây càng hợp càng dày rồi, tựa hồ có cái gì báo tố đang nổi lên, đây lại để cho trong lòng bọn họ đều có chút trầm trọng. Ngàn vạn không cần a. Chúng ta vẫn chớ đoán mò rồi, đảo chủ đã phái ra rất nhiều tu sĩ đi tới dò xét, nghĩ đến có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức đi. Những ngày này mọi người vẫn không cần rời bến rồi. Đây trên biển thì khí trời tựa hồ phải đổi a, chỉ mong sẽ không thật sự có trên biển phong bạo xuất hiện đi. Ở trên đảo tu sĩ đều có chút lo lắng, nếu là thật đúng rồi trên biển phong bạo, vậy cũng tuyệt đối không là chuyện gì tốt, có thể làm cho khổng lồ như thế số lượng hải thú di chuyển, vậy phong bạo phải có bao nhiêu hả? Tiểu Bạch, ta thế nào cảm thấy giống như phải có cái gì không tốt sự tình phát sinh a? Ninh Hinh đứng ở tạm động phủ trước, có chút trầm trọng nhìn từng chiếc tổn hại nghiêm trọng đội thuyền lái vào bến cảng. Có lẽ là ngươi không có thích hướng trên biển thì khí trời. Tiểu Bạch có chút không xác định nói. Sẽ sao? Ninh Hinh cau mày nhìn phía xa phía chân trời, không biết tại sao, những ngày này, mỗi lần vừa nhìn hướng trên mặt biển không, nàng trung quy có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lúc này, công hải đệ nhất đại đảo trên vận quang liên hoàn đảo tu sĩ đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, ở trên đảo không khắp nơi đều là sấm sét vang rội, mưa to gió lớn, vòng xoay xung quanh càng là dâng lên ngập trời sóng lớn, không ngừng vuốt bờ biển, lại để cho ở trên đảo tu sĩ căn bản không cách nào chạy trốn ra đảo. Hộ đảo đại trận tại lôi điện cùng sóng lớn song trọng giáp công phía dưới lộ ra có chút lung lay sắp đổ, không có kiên trì bao lâu liền trực tiếp bị đánh nát rồi. Bây giờ, từng đạo uy lực cực lớn lôi điện cùng một luồng sóng mãnh liệt mênh mông sóng lớn đang vô tình đập nện tại ở trên đảo, tại thiên nhiên lăng lệ ác liệt công kích đến, coi như là pháp lực cao cường tu sĩ cũng không có lực chống cự, ở trên đảo càng ngày càng nhiều tu sĩ ngã xuống. Bị nhốt tại ở trên đảo tu sĩ trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng, lôi điện không chỗ nào không có, một khắc đều không ngừng hơi thở đập nện tại ở trên đảo, như muốn đưa bọn chúng tất cả mọi người toàn bộ chém giết giống nhau, cùng bạo sóng lớn càng là trực tiếp trùng kích đến ở trên đảo, đem ở trên đảo hết thể trực tiếp cho cuốn đi, lưu lại chùi lùi một mảnh. Những cái kia ngay từ đầu cảm thấy được tình huống không đúng, ngay lập tức chạy trốn ra đảo tu sĩ bây giờ tình huống cũng không thể so với ở trên đảo tu sĩ tốt bao nhiêu. một đạo siêu cường trên biển vòi rồng đang tại phụ cận vận quang liên hoàn đảo hải vực bên trên hình thành, không hề đứt đoạn di động. Một ít thuyền bè nhỏ trực tiếp bị vòi rồng cường đại sức gió cho thổi chúng phá thành mảnh nhỏ, cưới ở phía trên tu sĩ không có chút nào sức phản kháng, sẽ theo lấy đội thuyền cùng nhau bị xoắn giết rồi. Coi như là cỡ lớn tàu chở khách cũng không cách nào đào thoát vòi rồng tàn phá, không phải là bị đánh chìm đến hải lý, chính là sức gió nhấc lên bay ra ngoài, trên thuyền tu sĩ chết thì chết tổn thương, tồn người còn sống sót ít càng thêm ít. Hàng trăm hàng ngàn đội thuyền, có thể thành công thoát khỏi vòi rồng chỉ có như vậy một lượng chiếc. Bởi vì công hải tất cả hòn đảo giữa cách xa nhau đến độ xa xôi, đối với vận quang liên hoàn đảo bên trên phát sinh hết thảy, cái khác hòn đảo tu sĩ cũng không biết. Bất quá trên biển thời tiết biến hóa, vẫn đưa tới chú ý của bọn hắn. Hai ngày sau, một chiếc bị hủy phải không còn hình dáng cỡ lớn tàu chở khách rất nhanh lái vào hành độ đảo bờ biển, nếu không phải chứng kiến thuyền danh tự, Ninh Hinh đều không thể nhận ra đây chính là lúc trước nàng bỏ qua vậy chiếc tàu chở khách. Lúc trước nàng trong lòng suy nghĩ lại để cho khách này luân phiên nửa trên đạo vòng trở lại, không nghĩ tới thật đúng là phản đã trở về, chỉ có điều trở về tựa hồ có chút chật vật, chẳng lẽ lại bọn họ cũng bị di chuyển hải thú công kích. Trên thuyền liên tiếp ra rồi trên trăm tên tu sĩ, những tu sĩ này đều không ngoại lệ toàn thân đều là vết thương, trên mặt cũng đều là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng. Trong đó có mấy cái đại thừa tu sĩ một chút thuyền liền vẻ mặt cấp bách hướng phía nội thành bay đi. Khách này luân phiên sợ là cũng càng đã đến di chuyển hải thú rồi. Ừ, đoán chừng vẫn gặp cao giai hải thú, bằng không thì sẽ không chết nhiều người như vậy. Một cỡ lớn tàu chở khách ít nhất sẽ ngồi lên mấy nghìn danh tu sĩ, bây giờ trên thuyền đầu xuống hơn trăm cái tu sĩ, có thể nghĩ ra chết bao nhiêu người. Gần nhất trên biển thì khí trời càng không tốt, nghe kể một ít loại nhỏ đội thuyền trực tiếp bị gió biển cho lật ngược. Trên thuyền tu sĩ rơi xuống trên biển, trực tiếp bị di chuyển hải thú gặm phải xương cốt đều không thừa. Những ngày này, mọi người tốt nhất cũng không muốn rời bến rồi. Ở chung quanh tu sĩ trong tiếng nghị luận, những cái kia từ trên thuyền xuống tu sĩ, đại bộ phận trực tiếp tại ven bờ bên trên ngay tại chỗ đánh ngồi dậy, nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ thập phần bức thiết. Các ngươi đi đầu chữa thương khôi phục linh khí, ta cho các ngươi hộ pháp. Thẩm Bích Diên đối với Tần Ẩn, Liêu Tích Nhu, Bạch Hạo Vân ba người nói ra. Ba người rất nhanh nhìn thoáng qua, không nói gì thêm mà bắt đầu tính toán. Bọn họ sở dĩ chật vật như vậy, không chỉ là gặp di chuyển cao giai yêu thú, còn gặp được trên biển vòi rồng, uy lực thập phần cường đại trên biển vòi rồng. Cứ việc thuyền trưởng tại rất xa bên ngoài liền phát hiện vòi rồng, cũng lại để cho thuyền rất nhanh mất đầu, lấy lớn nhất tốc độ chạy ra khỏi hải thú vòng vây, cũng tàu chở khách còn là bị đến vòi rồng ảnh hưởng đến, thiếu chút nữa bị lật ngược. Nếu không phải vòi rồng đột nhiên cải biến di động quỹ đạo, bọn họ có thể hay không sống sót chạy ra còn không biết đây. Tuy rằng bọn họ chạy trốn thời điểm, không có phát hiện vòi rồng truy kích tới đây, cũng vòi rồng di động quỹ tích nghĩ đến thay đổi thất thường, ai ngờ nó có thể hay không hướng phía đảo hành độ kéo tới, cho nên, bọn họ nhất định phải chạy nhanh khôi phục thực lực. Hơn một canh giờ về sau, toàn bộ đảo hành độ trên không dâng lên một đạo màn sáng, Ninh Hinh sau khi thấy, ánh mắt lóe lóe, hộ đảo đại trận, đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả hộ đảo đại trận đều mở ra. Tại đây sau đó, ở trên đảo tu sĩ đều không thể ra đảo. Sau đó vài ngày, lại có hai chiếc bị phá hủy phải thập phần nghiêm trọng cỡ lớn phà lái vào hành độ đảo ven bờ. Nhìn phà vậy phá thành mảnh nhỏ một bộ sắc mệt rã rời bộ dạng, đảo hành độ bên trên tu sĩ đều thập phần giật mình. Phải biết rằng phà thế nhưng là công hải nhất rắn chắc vận chuyển đội thuyền, chính là đại thừa tu vi yêu thú công kích cũng có thể gánh vác được. Bây giờ phà bị hủy thành như vậy, có thể tưởng tượng lúc trước nó bị kinh khủng bực nào tập kích. Rất nhanh từ trên thuyền ra rồi mấy trăm cái tu sĩ, trên người đều là vết thương chồng chất. Sắc mặt thoạt nhìn cũng thập phần mỏi mệt. Là vận quang liên hoàn đảo tu sĩ. Các ngươi nhìn, trung gian đại thừa kia tu sĩ không phải là vận quang liên hoàn đảo lưu đảo chủ sao? Xem bọn hắn vẻ mặt trầm trọng bộ dạng, sợ là vận quang liên hoàn đảo đã xảy ra chuyện. Ngay tại ở trên đảo tu sĩ đều nghị luận thời điểm, hoành độ đảo đảo chủ tự mình mang theo một đội tu sĩ chạy tới, rất nhanh xuất ra mở ra hộ đảo đại trận lệnh bài, mở một đường vết rách, lại để cho từ vận quang liên hoàn đảo chạy ra tu sĩ tiến vào đảo hoành độ. Đa tạ Lý đảo chủ thu lưu. Vận quang liên hoàn đảo đảo chủ Lưu Khiếu Lâm đối với hoành độ đảo đảo chủ Lý Hào ôm quyền. Lưu huynh không cần khách khí, vận quang liên hoàn đảo gặp nạn, hoành độ đảo há cũng không giúp đỡ đạo lý. Lưu huynh, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Hào vẻ mặt sốt ruột nhìn Lưu Khiếu Lâm. Là trên biển phong bạo, vận quang liên hoàn đảo sợ là không có. Lưu Khiếu Lâm trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, trong lòng có chút thẫn thờ, vì vận quang liên hoàn đảo cũng vì ở trên đảo những cái kia chết đi tu sĩ. Từ khi bị đề cử vì vận quang liên hoàn đảo đảo chủ về sau, hắn liền đem hắn toàn bộ tâm huyết quăng bỏ vào phía trên, đem đảo coi như nhà của hắn, có rất sâu cảm tình, nhưng hôm nay, vậy đảo sợ là phải an nghỉ với đáy biển. Cái gì? Lý Hào có chút khiếp sợ, tuy rằng lúc trước hắn cũng thu được chút ít tin tức, biết rõ vận quang liên hoàn đảo trùng quanh hải vực khả năng xuất hiện trên biển phong bạo, cũng hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy phong bạo sẽ mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng mỗi lần công hải xuất hiện trên biển phong bạo thời điểm, đều có một lượng tòa đảo bị dìm ngập, cũng những cái kia đều là đảo nhỏ. Đây vận quang liên hoàn đảo thế nhưng là công hải đệ nhất đại đảo, phải bị dìm ngập đây chính là thập phần không dễ. Lần này trên biển phong bạo lại có nghiêm trọng như vậy. Đây là ta nhìn thấy qua nghiêm trọng nhất một lần trên biển phong bạo, ngươi nhìn ta phà bộ dạng đã biết rõ uy lực của nó mạnh bao nhiêu rồi. Lưu Huynh, không biết vậy trên biển phong bạo bây giờ di động ở đâu rồi hả? Vẫn còn vận quang liên hoàn đảo hải vực, nói lên cái này, trong nội tâm của ta ngược là có chút nghi hoặc, vậy trên biển vòi rồng tự hồ chỉ là ở vây quanh vận quang liên hoàn đảo di động. Đây là vì sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Lý đảo chủ gần đây vẫn không cần đóng cửa hộ đảo đại trận. Đây là tự nhiên, Lưu Huynh cảm thấy vậy phong bạo còn có thể hướng chúng ta bên này dựa vào trở lại. Lý Hào hỏi, phải biết rằng vận quang liên hoàn đảo cùng hoành độ đảo ở giữa khoảng cách phải cũng là có chút xa. Ta không xác định, nhưng chúng ta tới thời điểm, phát hiện đảo hoành độ chung quanh sức gió đang tại dần dần tăng cường. Chương 473, không đúng. Lưu Huynh, theo ta đi phủ đảo chủ nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Tìm hiểu rõ ràng vận quang liên hoàn đảo cùng trên biển phong bạo tin tức về sau. Lý Hào liền mời Lưu Khiếu Lâm đến nội thành phủ đảo chủ đi tới ở tạm. Đa tạ Lý đảo chủ hảo ý, chỉ là của ta lần này làm cho mang tu sĩ phần đông, sợ là sẽ phải quấy rầy đến ngươi. Cái này không cần lo lắng, ta tại nội thành an bài một cái khác quyển để cho bọn họ ở lại là được. Ta xem bọn hắn chính giữa nhiều người đều bị tổn thương, nội thành có tốt nhất y sư, cũng cho là bọn họ sửa trị. Như thế liền đa tạ Lý đảo chủ rồi. Lưu Khiếu Lâm nhìn thoáng qua cách đó không xa áo lam nữ tu cùng bên người nàng mấy cái bị thương nghiêm trọng cao dài tu sĩ, suy nghĩ một chút liền đồng ý. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lý đảo chủ chờ một chốc, ta đi cùng ta những cái kia thủ hạ nói một tiếng. Tốt. Nhìn Lưu Khiếu Lâm rất nhanh hướng phía một bị mấy cái cao dài tu sĩ vây quanh áo lam nữ tu đi đến, Lý Hào ánh mắt lóe lóe, nữ tu này là ai? Lại để cho Lưu Khiếu Lâm coi trọng như thế. Trừ tiểu thư. Lý đảo chủ mời chúng ta đến đảo hành độ nội thành đi tới, các ngươi đi theo chúng ta cùng đi chứ. Lưu Khiếu Lâm nhìn trước mắt vị này đoàn trang tự nhiên trừ ra đại tiểu thư, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thế gia xuất thân. Đây cảm giác cùng xử lý nguy hiểm sự tình năng lực, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Lúc trước nếu không phải nàng sự tình phát hiện ra trước bầu trời vận quang liên hoàn đảo khác thường, cũng quyết đoán làm ra rời đảo quyết định, có lẽ hắn cũng muốn bị nhốt chết ở trên đảo. Sau đó tại đối mặt vòi rồng tập kích thời điểm, còn có thể gặp nguy không loạn chỉ huy mọi người chung chống cự, càng làm cho nhân tâm sinh bội phục. Nếu như Lưu đảo chủ thành ý có lời mời, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Trừ Hàn Yên nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái bị thương rất nặng trừ ra tu sĩ, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia lo lắng, đi tới đảo hành độ nội thành cũng tốt, bên trong linh khí tương đối nồng hậu dày đặc, càng thêm thích hợp dưỡng thương. Đúng rồi, phiền toái Lưu đảo chủ nói cho một chút hành độ đảo chủ. Lại để cho hắn thông chi vùng duyên hải chung quanh tu sĩ mau chóng rút lui khỏi đến trong đảo bên trong đi tới. Trừ tiểu thư, chẳng lẽ lại hoành độ đảo cũng sẽ gặp trên biển phong bạo tập kích? Lưu Khiếu Lâm lập tức hỏi. Ta không biết, bất quá đây hải gió càng lúc càng lớn hơn rồi, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn sớm làm chuẩn bị đi. Nhìn trên mặt biển trống không mây trắng, trong lòng Trừ Hàn Yên có chút trầm trọng. Nàng là biến dị phong linh căn, từ đến đảo hoành độ dọc theo con đường này, nàng rõ ràng có thể cảm thấy được. Sức gió đang lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tăng cường, đây biểu thị, vậy tại vận quang liên hoàn đảo hải vực di động vòi rồng, rất có thể sẽ hướng phía đảo hành độ kéo tới. Tốt, ta lập tức đi ngay cho Lý đảo chủ nói. Lưu Khiếu Lâm rất nhanh hướng phía Lý Hào đi đến. Lý Hào nghe xong Lưu Khiếu Lâm mà nói, biến sắc, chúng ta về trước nội thành, sau đó lập tức liền phái người đến đảo bên ngoài các nơi đi tới thông chi. Sau đó, Lý Hào liền mang theo người của Lưu Khiếu Lâm rất nhanh hướng phía trong đảo thành bay đi. Khi bọn hắn đi rồi không đến mấy canh giờ, thì có phủ đảo chủ tu sĩ đến vùng duyên hải các nơi thông chi, lại để cho ở tại bờ biển bên cạnh tu sĩ chạy nhanh rút lui khỏi đến trong đảo bên trong đi tới. Trong lúc nhất thời, hoành độ ở trên đảo tu sĩ đều có chút hoảng hốt hỗn loạn. Ngay từ đầu, cũng không có thiếu tu sĩ lưu lại quan sát trên biển tình huống, cũng qua vài ngày nữa, đang nhìn đến sóng cả mãnh liệt sóng biển một lớp tiếp theo một lớp mãnh liệt phát tại hộ đảo đại trận bên trên thời điểm, ven bờ bên cạnh gần như nhìn không tới bóng người. Hoành độ đảo vùng phía nam ven bờ trên một tảng đá lớn, Ninh Hinh đang mang theo ba yêu đứng ở phía trên, cao mày nhìn hộ đảo đại trận bên ngoài liên tiếp trèo cao mặt biển, cùng phương xa đông nghịt chậm rãi rửa vào trở lại mây trắng. Chủ nhân, chúng ta không cần cũng trốn đến trong đảo bên trong đi không? Tiểu Hắc đứng ở Tiểu Hùng trên đầu, ngưỡng cái đầu nhìn Ninh Hinh, nó không rõ chủ nhân vì sao ở lại ven bờ không đi. Ở trên đảo sức gió càng lúc càng lớn, cách hộ đảo đại trận cũng có thể cảm giác được nó lăng liệt mạnh mẽ. Tiểu Hắc muốn, nếu nó hiện tại đi ra ngoài, đoán chừng sẽ bị trực tiếp thổi bay à. Chúng ta tại sao phải trốn đến trong đảo bên trong đi tới hả? Trực tiếp tiến tỉ tỉ không gian không được sao, trong không gian có thể so sánh địa phương khác an toàn hơn nhiều. Trên lưng Tiểu Hùng Tiểu Long tức giận nói, ngươi vẫn cảm thấy có cái gì không đúng sao? Tiểu Bạch cảm thấy được những ngày này Ninh Hinh tâm tình có chút trầm trọng. Ừ, trong khoảng thời gian này, tâm tình của ta một mực không cách nào bình tĩnh trở lại, cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phải phát sinh. Có lẽ là bởi vì này lần trên biển phong bạo quá lớn. Không, không chỉ có như vậy. Nàng có loại trực giác, lần này trên biển phong bạo tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại Ninh Hinh liếu vọng khổ tư thời điểm, ngoài trăm dặm mấy cái cao giai tu sĩ đang rất nhanh hướng phía bên này bay tới. Đại tiểu thư, đảo hành độ thật sự an toàn sao? Chúng ta có muốn hay không đến cái khác ở trên đảo đi tới tranh tránh? Trừ ra một hợp thể kỳ tu sĩ đối với Trừ Hàn Yên hỏi. Cái khác đảo chưa hẳn liền so với hành độ đảo an toàn hơn, hiện tại mạo muội rời bến tuyệt đối là tìm chết. Xem bây giờ gió biển cường độ, hành độ đảo hộ đảo đại trận vẫn có thể đủ chống cự ở. Vậy nếu sức gió tiếp tục tăng cường đây? Bởi vì trên vận quang liên hoàn đảo phong bạo, đã có mấy cái trừ gia tu sĩ vẫn lạc, bây giờ liền còn thừa lại mấy người bọn hắn, cũng không thể xuất hiện ở hiện cái gì ngoài ý muốn rồi. Chỉ cần đảo hành độ không có xuất hiện giống như vận quang liên hoàn đảo tình huống, đây đảo chắc có lẽ không có chuyện gì. Trừ Hàn Yên đối với bên người mấy người khẳng định nói, đến nơi này đảo về sau, nàng cũng không có cảm thấy được có nguy hiểm gì. Đã từng nàng tại một ngẫu nhiên dưới tình huống, âm kém dương sai ăn vào qua một loại không biết linh quả, từ đó về sau, nàng liền có thể sớm cảm giác đến bên người nguy hiểm tiến đến. Chứng kiến Trừ Hàn Yên khẳng định như vậy trả lời, bên người nàng mấy cái trừ gia tu sĩ đều thở dài một hơi, cùng đại tiểu thư trở lại công hải rèn luyện trong khoảng thời gian này, năng lực của nàng bọn họ cũng là biết rõ đấy, nếu như nàng nói như vậy, vậy hẳn là tiểu cũng không có chuyện gì. Lần này trên vận quang liên hoàn đảo trên biển phong bạo quả thực cổ quái, vậy mà sẽ đánh xuống thiên lôi. Một đại thừa tu sĩ trầm giọng nói ra, đúng vậy à, quá dọa người rồi. Vậy lôi điện uy lực so với độ kiếp chúng ta lúc thiên kiếp đều lợi hại hơn, tựa hồ chính là muốn trên vận quang liên hoàn đảo cho toàn bộ đánh chết chết giống nhau. Bây giờ xem ra, vận quang liên hoàn đảo hơn phân nửa đã chìm nghỉm rồi, chúng ta đây hồi Trừ Châu truyền tống trận cũng hay theo không có, còn không biết sau này, đạo phải như thế nào trở về đây. Đã không có truyền tống trận, đây không có đúng không phà đấy sao? Nếu ngồi phà, cũng phải tốn phí đã nhiều năm thời gian mới có thể đến Trừ Châu đây, đây là đang không có gặp được nguy hiểm gì dưới tình huống. Hiểu được ngồi cũng không tệ rồi, ta chỉ sợ bởi vì này lần trên biển phong bạo, những cái kia phà đều bị hủy. Làm sao có thể? Công hải này thân gia phong phú người cũng hơn nhiều, ta nghe nói, có chút săn bắn đoàn trong tay đều có phà đây. Cho nên a, chúng ta căn bản không cần lo lắng không có phà ngồi. Đại tiểu thư, đây là chúng ta đi nơi nào? Đi tới hộ đảo đại trận chỗ yếu nhất. Nàng muốn tra xét rõ ràng một chút bây giờ gió biển tình huống, toàn bộ lão, công hải tình huống hướng trong tộc phản ứng sao? Ừ, ở trên hoành độ đảo lúc trước ta liền đem gia tộc bí mật nhanh chóng phát ra, nghĩ đến bây giờ gia tộc có lẽ đã nhận được. Vậy là tốt rồi. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi tới trước Ninh Hinh đứng được trên đá lớn. Đứng ở trên đá lớn, Trừ Hàn Yên cùng trong đội ngũ hai gã đại thừa tu sĩ rất nhanh liếc nhau một cái, khi bọn hắn trước khi đến, có người đến qua nơi đây. Hơn 10 dặm bên ngoài Ninh Hinh, đang không ngừng vận khởi vô tung độn thuật rất nhanh hướng phía đảo hoành độ rất đầu phía bắc bỏ chạy. Nàng vừa mới vậy mà mơ hồ chứng kiến phương bắc phía chân trời đang tại sáng lên. Ninh Hinh còn chưa tới đạt thời điểm, chỉ thấy đầy trời mây đen rất nhanh tại đảo hành độ trên không tụ tập, lập tức thiên địa một mảnh lờ mờ, chưa tới một khắc đồng hồ, mưa lớn mưa to mưa như chút nước hạ xuống, trùng trùng điệp điệp đập nện tại hộ đảo đại trận bên trên. Bốn phía sóng biển bị cuồng bạo gió biển nhấc lên mấy trượng độ cao, trực tiếp mãnh liệt phát tại hộ đảo đại trận bên trên. Chính bắc phương hướng, một mảnh dài hẹp như là hàng dài bình thường, đem phía chân trời cùng mặt biển kết nối lại với nhau cực lớn của nước, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đảo hành độ di động tới đây, kia đi theo phía sau một nương theo lấy sấm sét vang dội tốc độ cao xoay tròn khổng lồ luồng khí xoáy. Đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Trừ gia tu sĩ vẻ mặt sốt ruột nhìn Trừ Hàn Yên. Ngoại trừ sống ở đảo hành độ lên, chúng ta không còn phương pháp. Trừ Hàn Yên cau mày nhìn chằm chằm vào càng gần trên biển vòi rồng, mọi người không cần lo lắng quá mức. Đảo hành độ cùng vận quang liên hoàn đảo vẫn không đồng dạng như vậy, ít nhất nó không có gặp sấm đánh, hộ đảo đại trận có lẽ có thể chống đỡ. Nhưng này vòi rồng uy lực thật sự quá lớn, đại tiểu thư, chúng ta vẫn chạy nhanh hồi nội thành đi, bên trong trong thành, Lý đảo chủ kia còn mở ra hộ thành trận, coi như là hộ đảo đại trận phá, hộ thành trận cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đúng vậy à, đại tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, ngươi cũng ngàn vạn không có thể xảy ra chuyện gì. Nhìn voi rồng rất nhanh di động tới đây, trừ ra tu sĩ đều vẻ mặt sốt ruột nhìn trừ Hàn Yên.